Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Phước. Ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Bạc Liêu. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý vị Phật tử, chúng ta theo chân Đức Phật, chúng ta tu tập. Thì Phật giáo đã truyền thừa hơn 2.500 năm ở tại thế gian. Và trong các kinh điển của nhà Phật để lại, thì các quả vị tu chứng của nhà Phật từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến tứ quả A La Hán, có nghĩa là bất kỳ một người nào trên thế gian chúng ta tu tập thì cũng đều có khả năng chứng quả nếu chúng ta hạ thủ công phu tu tập. Trong cái bước đường tu tập của mình, không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đi trên cái con đường bằng phẳng. Khi tu tập có một cái sự đối kháng, khi chúng ta tu tập có cái chướng ngại ở ngoài trước, nên cái chướng ngại là giống hệt chúng ta đi trên cái đoạn đường đó bị nó ngăn cản, mà mình vượt qua được sự ngăn cản đó thì chúng ta được đạt được đạo quả. Mà cái đạo quả trong nhà Phật á, là không phải chúng ta làm được cái gì được đạo quả, mà đạo quả trong nhà Phật có nghĩa là mình tu tập dùng pháp của nhà Phật để chuyển hóa được những cái phần tâm mà vướng mắc các cái pháp của thế gian, các cái pháp theo thói quen của tập quán nghiệp ở tại thế gian này, mà trong kinh Phật á, gọi là kiết sử, có nghĩa là những cái trói buộc. Nếu ai mà dùng pháp của nhà Phật cắt đi những phần trói buộc của tâm thì người đó sẽ trở nên các cái bậc thánh. Bậc thánh có nghĩa là không có trói buộc các pháp thế gian. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình không có nổi sân, mình thấy vàng bạc của người ta mình không có nổi tham, thấy người ta hơn mình không có ganh tị, thấy cái người đó đáng ghét mình không có ghét bỏ họ, thấy một người làm xấu á mình không có dùng ý xấu để mình hại họ, tức là họ không ảnh hưởng gì đến cái tâm của mình. Như vậy thì cái người đó đã rời khỏi, viễn ly khỏi các pháp xung quanh, thì đó gọi là người đó cắt được các cái kiết sử. Như vậy trên bước đường mà cắt được kiết sử đó thì kiết sử nó dùng dậy, có nghĩa là dùng dậy nó bám víu, nó lấy lại, tức là nó dán lại như keo dán vậy đó, nó không cho mình cắt nó, mà chính cái kiết sử nó không cho mình cắt đó tạo ra chướng đạo, cái dòng chướng ngại, dòng chướng đạo, tức là bị cản trở trong quá trình tu tập. Bây giờ ví dụ như là ông ta nói là mình tu tập niệm Phật thôi chúng ta sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta siêng tu thiền định thì một ngày nào đó mình sẽ phá vỡ được cái bức cản của cái tường chắn đi trước cái tâm thức của mình, mà ông ta được là lục thông. Và chúng ta tu tập từ từ nó mài mòn đi tất cả các cái nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng trong lòng của mình. Nhưng trên thực tế trong cuộc sống mình nó không phải đơn giản là vậy. Trong thực tế nó có những cái chướng đạo, tức là có những cái thử thách ở trong cái đường tu tập của mình. Cái thứ nhất là bản thân chúng ta thử thách, nó thử thách mình. Ví dụ như mình ăn chay nó thèm mặn, mình tu nó làm biến, rồi mình cố gắng tu nó bệnh ngang vậy đó, tu không được. Đó là bản thân nó thử thách mình. Còn cái tâm mình hồi mà mới phát tâm tu thì người ta phát tâm tu làm thánh là ghê gớm lắm. Rồi người ta tu một thời gian tâm mình tự nhiên chán tu. Tâm mình là tự nhiên cái nó buồn phiền. Tâm mình tự nhiên nó sân si, nó nổi lên vậy đó, tự nhiên làm cản trở, làm cản bước cái đường tu tập của mình. Cái thứ ba nữa là cái bi kịch ở trong gia đình của mình. Có những người ta tu hành đang ngon lành, gia đình mình xảy ra những bi kịch. Ví dụ đang ngu lại ngon lành, tu hành ngon lành, ví dụ như ở dưới Cần Thơ một chút nè, đang tu hành ngon lành vậy đó, cái con nó cá độ đá banh, cá độ đá banh thiếu mấy tỷ bạc, bán luôn nhà cửa gì chân ra ngoài ở luôn, nghỉ tu luôn, đâu còn tu được đâu. Rồi á là vừa hổm ở ngoài Trung đang tu hành ngon lành, tự nhiên nghe đùng cái ông chồng có vợ bé hai đứa con, nghỉ tu, nghỉ thờ, nghỉ lại Phật, nghỉ nói chung là nghỉ luôn, nghĩa là dẹp, không có tu hành nữa chứ. Thì thấy không, ông chồng có vợ bé rồi là thấy tu không nổi rồi. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là trên bước đường tu tập của mình không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thênh thang đâu, chính những cái đó là làm cho mình tu. Ví dụ như là cái bi kịch gia đình nó xảy ra cho mình tu, mà bi kịch gia đình nó nhiều lắm. Ví dụ như ông chồng có vợ bé nè, hoặc là ông chồng không lo cho gia đình nè, con mình nó quậy nè, con mình nó cãi lời nè, rồi cái đó là cái bi kịch ở trong gia đình của mình. Còn cái thứ hai nữa là những cái chướng ngại nó xảy ra từ phía bên ngoài, tức là tác động từ phía bên ngoài đến mình. Ví dụ như mình đang tu tập với gặp chiến tranh, mình đang tu tập với gặp thiên tai, mình đang tu tập với nó giật hụi mình đó, mình đang tu tập với nó lừa đảo mình, lại lừa chứ không lại lừa chứ đó. Như vậy thì cái ở phía bên ngoài, như vậy thì trong thân của mình, trong tâm của mình, bi kịch gia đình và cái tác động từ phía bên ngoài, có bốn cái đó đó, nó làm cho chúng ta không thể tu được đâu. Nếu ai mà vượt qua là bốn cái đó thì cái người đó sẽ đắc theo cái mà chúng ta thọ pháp tu. Ví dụ như chúng ta cầu giảng sanh thì sẽ được giảng sanh. Nếu mình những cái đó nó làm cho tâm mình đó cắt đi những kiết sử, có nghĩa là chúng ta được viễn ly trước những trước bốn cái tác nhân gây ra đó, tức là đó là bốn cái chướng đạo, hoặc là chúng ta nói là bốn cái mà làm ta không tu tập được đó, hoặc là bốn cái con ma ở trong đời sống đó. Không có gì trong là tứ ma ở trong kinh khác, tứ ma là thiên ma, ngũ ấm ma là phiền não ma, tử ma, thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, cái đó là bốn ma trong kinh Đức Phật dạy. Còn đây chúng ta nói là bốn ma trong đời sống. Bốn ma trong đời sống, nếu là chúng ta chiến thắng được bốn ma trong đời sống này thì mình tu tập mới tới được. Nhưng mà thường thường ta chiến thắng con này được, không chiến thắng được con khác. Có bốn ma. Như vậy là vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ phân tích để dùng pháp Phật mình vượt qua bốn ma này như thế nào. Có phương pháp mà trong kinh Đức Phật dạy đó, tại chúng ta không để ý. Nếu mà mình vượt qua được bốn ma này nè thì mình mới đi lên đến gặp Phật được. Tức là trước khi đến gặp Phật thì có bốn ma nó cản đường. Bốn ma cản đường. Khi mà chúng ta đi gặp Phật, mình muốn gặp Phật phải vượt qua bốn ma. Như vậy thì bốn con ma cản đường chúng ta đi tới tới Phật. Như vậy thì bốn ma đó là bốn ma gì, cách nào để chúng ta vượt qua, thì chúng ta để phân tích ở trong đời sống. Vậy đó. Như vậy thì trong kinh Phật cũng có tứ ma, trong đời sống cũng có bốn con ma. Như vậy thì tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên là bốn thứ ma trong đời sống. A Di Đà Phật. Chúc hỏi tặng quà đó. Bốn ma trong đời sống, bốn ma kinh Phật, nhắc lại bốn ma kinh Phật khác nha. Đức Phật dạy có bốn ma làm chướng đạo mình, bây giờ trong đời sống của mình thôi mà lại có bốn con, bốn ma. Như vậy thì trong kinh Phật bốn ma là thiên ma, tử ma, ngũ ma, phiền não ma, tức là bốn con. Là đó là trong kinh Phật Đức Phật dạy. Thiên ma là ma từ trời cõi trời đi xuống đó, là ông ma vương đó, là ma dân, ma nữ, gọi là thiên ma. Cái thứ hai nữa là tử ma, là ma chết. Quý vị có nghe nói tử ma chưa? Tử ma là ma chết đó. Ví dụ người đó quyến luyến gì trong gia đình đó, ở gia đình chết gia đình đó, người khác lại sang nhà mình, tối đầu chạy rần rần trên tường á, lục chén rỗn rỗn, đưa giỏng cọt kẹt đuổi người ta ra, đó là tử ma đó. Quý vị có nghe kể không? Quý vị nghe kể không? Trời ơi, hồi nhỏ mê kể chuyện ma nha, ta ở đâu mà kể chuyện ma, cái lợi mà nghe cái chuyện ma, kể hồi không dám về, ngủ lại nhà người ta luôn, ở sớm á, mê kể chuyện ma, hồi ngủ không dám về. Ông tiểu trong chùa á, bắt đầu cúp điện, gom lại kể chuyện ma, kể chuyện ma sáng sớm hôm sau, mỗi lần ông ngủ tới 8 giờ mới thức, bây giờ đâu 6 giờ ông thức cũng giặt đồ. Hỏi sao tiểu sao giặt đồ như vậy? Ông không giấu vô, ai nhà đâu, ruộng đổ ra nguyên cái mờ nước nhẹp. Đố quý vị chứ kể chuyện ma sao nguyên cái mà rước nhẹp. Hả? Kể chuyện ma nguyên cái mà nước nhẹp, biết đâu dám ra. Có gì không dám ra thì thôi rồi giải quyết luôn, vô mền sáng sớm rồi ta là túm đi giặt chứ sao. Bởi vậy đó gọi là tử ma đó. Ngủ ấm ma là thân của mình gì nó đòi hỏi gì để ngủ ấm ma. Phiền não ma là tâm mình, nghe là tâm mình đó, vui buồn hờn giận ghét ghen, cái đó là gọi là phiền não ma. Nhưng mà chúng ta đang nói trong đời sống của mình có bốn ma. Bốn ma này, bốn ma trong đời sống nó làm chướng đạo của mình. Thì trong đời sống vào thời Đức Phật khác, trong đời sống vào thời này khác, mỗi thời mỗi đất nước mỗi nơi nó khác nhau, mỗi đất nước ma nó hiện ra khác nhau, chứ không phải là đất nước nào cũng giống ma. Trong tứ ma, trong kinh Đức Phật thì tất cả các đất nước đều giống nhau, nhưng mà trong đời sống thì mỗi đời sống của một dân tộc khác nhau, ở nơi chốn khác nhau, bên Mỹ khác, bên Việt Nam khác, bên Úc khác, bên châu Âu khác, tất cả cái bên châu Âu khác hết trơn, tức là những loại ma khác nhau trong đời sống. Bây giờ cái thứ nhất á là ma ở trong thân mình, cái ham muốn của cái thân mình. Bây giờ ví dụ như ở dưới quê á, cái thân mình ham muốn khác, nhưng mà mình lên đây sống ở chợ, sống trong thành phố ham muốn khác, mình lên ở Sài Gòn á là ham muốn khác, cũng có thân của mình thôi. Tại vì nơi đó nó có những cái đó mình mới thanh ra cái tâm ham muốn đó, không có lấy gì sanh ra. Qua Mỹ ham muốn khác, bên đây không có casino thì mình không có tham casino đâu. Casino tức là sòng bài á. Như vậy thì mình qua Campuchia á thì mình mê ở bên đó, nhưng mà bên đây đâu có sòng bài đâu mê. Mà bên đây mê số đề. Qua Mỹ kiếm số đề không có. Không gì hết chưa? Do đó mà mỗi nơi đều khác nhau. Nơi thân của mình á nó là ham muốn các cái kiết sử của thế gian. Kiết sử là gì? Nó bị trói buộc các cái kiết sử thế gian ở tại cái vị trí ở nơi đó. Bây giờ ví dụ như mình nói nhỏ nhỏ là cái làng quê của mình, ví dụ nha, ở dưới quê của tôi ở dưới Cà Mau á, về thấy mấy ông nhậu gì đâu mà 3:30 3:30 sáng à, cầm cái bọc rượu á, rượu mũ trong bọc với ông hút, ông mồi màng với cái ngồi kéo nghe ót nè. Quý vị thấy chưa, ông ghiền rượu đâu á, chịu ông xin 10,000 thầy xin tiền uống cà phê, rồi thấy ông ốm nhôm nhách không có tiền uống cà phê, tôi tội nghiệp cho 10,000 uống cà phê mà đâu uống cà phê, ông đi mua rượu. 3:30 sáng mình mới biết ông mua rượu. Quý vị thấy ghiền gì á, nó ghiền gì đó. Ở những nơi nó khác, ở Mỹ không bao giờ gặp chí phèo gì đâu, nhưng mà ở cái làng quê nhỏ nhỏ thì gặp đó quý vị. Có nghĩa là ở những nơi khác nhau thì con ma nó hiện ra khác nhau, nên chúng ta phải cảnh giác. Con ma tính là thối hư tật xấu của mình ở tại cái địa phương đó, chứ không phải là ở đâu giống đâu đâu. Nhầm khi mình nói đây cái chúng tôi nói trên cái đĩa, nói số đề đó, Phật tử ở Mỹ Úc ta phản ánh, ta phản ánh là thầy này nói số đề hoài, ở đây có số đề đâu thầy, cứ nói hoài ở đây có số đề đó. Không có số đề, nhưng mà đi về Việt Nam ở vùng quê nông thôn, không biết Bạc Liêu này có số đề không à. Chứ ở dưới là ngã 5 có nè nha, rồi ngã 7 có nè, rồi lại dài bét hen Bạc Liêu rồi là có hết trơn á. Sáng sớm mà chưa mới tụng kinh vừa xuống mà điện thoại vậy reo reng thầy, con hồi hôm mua nậm bao, con thấy con ếch nó nằm dưới đáy giếng vậy là con số mấy thầy? Đó trời trời, ai biết ếch nằm đáy giếng số mấy? Ếch nó có mấy chân? Là ếch có 4 chân, cái giếng tròn hay giếng vuông? Giếng tròn thôi, đánh 0-4, 40 đi chứ sao vợ. Với vậy ai biết số mấy? Rồi tự nhiên hỏi ông thầy số mấy, ai biết số mấy? Nói ra đánh chịu thua, đợt có đền không? Nếu là không đền thì mình nói chơi cho vui, còn đền thôi tự bàn đi, ai biết đâu, phải không? Bữa trước mình tử lại một chiếc xe đa xù, cái đầu mình đãi nhãn rồi nè, nhãn như vậy trên xe ông đầu về bàn à, có người bàn á là thầy ông đãi nhãn mà ông không đãi nho. Đãi nhãn có nghĩa là khai sáng con mắt mình ra, ý ông nói là mình làm cho mình sáng con mắt ra. Có người nói không phải đâu, hồi nãy á ông cho người ba trái có nghĩa là ẩn ý nè. Ẩn ý gì? 0-3 30. về bao lâu. Được không? Thấy chưa? Bởi vì dùng quê nào á, nhưng mà qua bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh đâu người ta đâu có. Đâu bao giờ là cho cái trái nhãn, ba trái nhãn, bao không ba, ba chục gì đâu, nhãn thôi. Vì thế giờ tức là những cái chướng đạo của mình ở đây, những cái thói hư tật xấu ở trong thân của mình á, nó là trổ ra ở tại nơi đây. Nó làm chướng đạo mình. Ở đây á, có karaoke thì bị karaoke nó cản trở. Ở đây á là có bài internet thì á là game á cản trở. Ôi ơi, kết bạn qua Facebook nha, kết bạn qua internet nè, biết bao nhiêu vụ án rồi đó, biết bao nhiêu vụ án. Kết bạn thấy qua Facebook nè, có nhìn thấy mặt nhau đâu, bắt đầu quen biết, nói chuyện biết rồi thành làm quen cái hẹn gặp ở trên Bình Dương nè, làm quen hẹn gặp Facebook á. Không có gì biết Facebook không? Facebook á, vô Facebook bắt đầu á là tìm bạn bốn phương chảnh á. Tôi nè cao 1m55 nè, nặng 80kg nè, kể lên á, đang tình trạng FA. FA là cô đơn không, là có một mình nó kêu FA. Cái ngôn ngữ Facebook đó nha, cái này mình phải lên Facebook phải biết à. Không biết người ta nói FA, biết FA gì à. FA tức là có một mình nè. Có một mình nó gọi là cô đơn cô độc. Mà không phải cô hồn. Cô đơn cô độc chết thành cô hồn, gọi là cô hồn á, là đầu tiên cô hồn là FA hồn, là cô hồn cô đơn FA hồn chứ sao vậy. Như vậy á là đầu á mới hẹn gặp người ta, hẹn gặp á chạy xe đồ ngon lành, mặc đồ đeo đồ nữ trang ngon lành để gặp mà bạn tình trên Facebook, mà gặp lột đồ sạch nhách chứ còn miếng lấy luôn chiếc xe tại vì không mất mạng coi là còn may. Vì thế chưa, giờ đó người ta ở nơi nào có gì người ta mê đó. Ở nơi đây ví dụ như chỗ nào có cà phê giỏng người ta mê cà phê giỏng. Nói cà phê giỏng mới nhớ có chỗ đó ở bên châu Âu, ông về ông bảy mấy tuổi rồi, ông 74 hay ông 74 tuổi rồi, ông về Việt Nam uống cà phê giỏng. Cà phê giỏng là tiếng Anh gọi là hemmock. là hemmock coffee là cà phê giỏng. Cà phê mà có cái giỏng à, có ai uống cà phê giỏng chưa? Ghen ly cà phê ra thì có cái giỏng à, mà cái giỏng không, nó có cái giỏng mà hai người sao ngồi thì phải ngồi chung vậy thôi, cho nên cà phê giỏng. Vậy là ổng mới quen cái cô cà phê giỏng đó, về dám ly dị vợ bả nó vậy. Vậy đây là cưới cà phê giỏng, cho nhà cho xe cho cổ gì cà phê giỏng, rước cà phê giỏng đi qua. Cái cà phê giỏng kêu là các nhà mua xe cho ông anh gì đó. Ông lại giờ hết trơn tiền, tiện nhiêu là chút hết trơn. Qua đây hết trơn, không còn bạc nào hết trơn á. Vậy là qua bữa sau, điện thoại cho cà phê giỏng. Số điện thoại của quý khách ngoài dùng phủ sóng. Rồi xong. Điện tùm lum chứ không thấy giỏng ở đâu hết. Lại thấy cái giỏng không thấy cà phê. Rồi xong, mất tiêu tiền trơn. Đấy chưa? Nên nó ở nơi nào nó có cái nào thì chúng ta bị chướng đạo bởi cái thân mình, cái thân mình nó khoái cái đó đó. Nên ở nơi nào từng địa phương nó có một, và nên ở nơi này nó khác, nơi khác nó khác. Nhưng mà thứ nhất là mà ham thích của cái tấm thân của mình á, mình ham thích thói hư tật xấu đó nó làm chướng đạo mình đi. Hoặc giả là cái thứ hai nữa đó, chúng ta tu tập á, bắt đầu cái thân mình đầu nó thèm mà nha. Đang tụng kinh buổi chiều thì đám tụng kinh, đám tang á tụng kinh, đứng cốc tụng kinh, có mấy ông tiểu đứng dài đi theo hộ niệm ngoài sau á. Ôi ơi, cái nhà kế bên chiên cá, chiên xong bay cái mùi thơm phức à, nó khử mỡ hành tỏi rồi đó, bay qua mà đang tụng kinh chứ. Mấy ông tiểu cười khúc khích, ông thì nói là cá chê, ông thì nói là cá thác lá. Ông thì nói cá chèn. Thời ông ông tiểu ơi, ở chùa ăn chay không mà cá gì đây. Ông lá chiên nghe cái mùi chịu không nổi, thì đói bụng quá chịu không nổi. Bây giờ là người ta nghe mùi ta quá ta tàu hủ rồi đó, xong nghe mùi tàu hủ nghe mùi cá đây. Ông lên nó chiên cá xong nghe mùi tàu hủ được thầy. Bởi vậy thấy chưa, cái thân của mình nó móng ra không. Vậy đi ngang thấy tan hộp vịt lộn, cái nhìn vô nghe, nhìn vô muối tiêu rau găm rồi mình tưởng tượng nha. Bởi vì thân mình nó ham, nhầm khi người á ăn chay không có gì, thời gian sau nó thèm mặn. thèm mà thèm ghê gớm lắm. Nhằm khi trước khi chết ta thèm mặn, nhằm khi ăn chay giữa chừng nó thèm mặn, chịu không nổi, nó sốt ruột, nó sốt xa sao á, nó thèm mặn. Đó, rồi và chẳng những nó thèm chứ không, đâu có gì nó thèm mấy thứ khác nữa chứ không phải thèm đó không. Đó, cái thân mình nó nổi lên nó mày vậy thôi. Đó, mình cản trở được đâu có gì. Nên đó mình phải cảnh giác. Đó, cảnh giác trước cái ham muốn của cái thân mình. Mình thấy cái thân mình nó ham cái gì rồi đó, mình cảnh giác cho nó cái gì. Con ma nó nhập vô đó. Con ma ham muốn nhập vô đó. Quý vị biết á, là ở trong Kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy cái nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ham thích mà ra đó. Có nghĩa là do ái dục đó. Là chữ ham thích mà ra. Ham thích thì nó là chuyện bình thường, nhưng mà ham nó trở thành tham. Tham nó đắm nhiễm, mà nó đắm nhiễm nó chầm lưng, nó cởi ra không được, nó cắt ra không được, nó dục ra không được, nó diễn ly không được. Bây giờ ví dụ như mình mê cái gì quá rồi rứt ra không được. Mà mê số một cái quý vị thấy không? Chẳng thà bỏ vợ chứ không bỏ số. À, chẳng thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Đó quý vị thấy không? Đó gọi là mê chứ. Đó không có gì. Rượu có đâu có lo anh mình, vợ lo anh mình, mà cuối cùng bỏ vợ mà không bỏ rượu thấy rồi vậy. Ông đó kể như xong vô hòm chắc rồi. Phải không? Vợ còn vợ lo giặt đồ nấu cơm đâu, lo thuốc lo thang được, vừa sẵn sàng bỏ cái người lo cho mình mà lấy cái mà hại mình. Nhưng mà cái hại nó có cái cảm giác mạnh. Dần dần như vậy là cái thân của mình đó mê đắm cái gì? Vô ăn chay á nó mê ăn mặn. À, cái thân mình đó nó thích sát sanh các con vật để nó ăn vô. Nó không có gì. Con người ta thích sát sanh vật ăn ăn gà phải gà vườn, gà đi chân đất, gà hai chân, gà walking. Đó, gà đi chân đất. Rồi á là làm heo á là thích quất lòng. Rồi nó mổ heo ra cái hốp nguyên cái nấm máu nè, uống ót ót ót ót. Nhìn cái mình thấy là muốn xỉu luôn. Vậy mà ta ăn đó. Quý tin không? Người ta ăn tiết canh chó nữa. Bởi vì bây giờ bệnh ung thư tùm lum hết trơn, bệnh ung thư máu. Lâu lâu nghe ung thư máu, lâu nghe ung thư máu. Thấy sờ sờ chứ đó là bệnh ung thư à. Ăn con này ăn kia riết á, trở thành cái nghiệp, nghiệp sát. Cái thân mình nó khoái, nó thèm. Không có gì, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon hơn thú vị cơm chan máu hồng á. Ăn chay đi lục tập chay, cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Đó, nên về đó, ta tập ăn chay, đơn giản thôi. Dạ, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, thấy không? Ăn chay uống sữa thêm, đừng có ăn chay. Ở dưới bếp hang nè, đâu đây có bếp hang không? Ăn chay trời ơi bệnh xanh lè ốm nhách tái lét xanh chành, bệnh đủ thứ chứ, đi bệnh viện chìm lum la chứ không hết. Bác sĩ kêu ăn mặn đi, đừng ăn chay nữa. Cuối cùng ăn chay bệnh thiệt đó. Tại sao ăn chay bệnh? Toàn là đọt rau chay, chấm nước tương, chuối chấm muối. Ôi ơi, rau muống, chấm khô quẹt. Cứ gì hoài, có miếng bổ béo nào đâu vô, không tái lét xanh chành, ăn ngày tháng này qua tháng kia thiếu chất. Ăn chay, ta cũng phải có uống sữa, ăn chay phải có rau, có trái cây, người ta ăn chay nhiều món, trái cây nhiều màu vô, cho đủ cái sinh tố. Cơ thể mình có sinh tố A, sinh tố B, sinh tố C, sinh tố D, các chất nguyên tố vi lượng, rồi nó chất xơ, chất đạm, chất béo, chất đường ta ăn vô. Ăn chay tối ngày á là rau muống luộc chấm nước tương không thiếu chất cũng hưởng thời gian ốm nhách xanh chạnh. Đó có gì ai dám ăn nữa. Bởi vì nhìn thấy ăn chay kêu ta tu đi ta thôi, tu kiểu này không dám tu đâu, tu cái gió bay à. Đi ra đường gió bay à. Đó người tái lét xanh chạnh, có nhiều người tu ăn rau chứ sao không gà sao có vụ ăn rau này nhiều lắm mà nghe. Bây giờ người ta đang triển khai cái pháp gọi là cái pháp ăn rau. Đó, có gì tối ngày ăn rau không? Vậy đó không ăn gì hết trơn á. Trời ơi, nhìn thấy cái mình thấy là nó xanh chành tái lét luôn. Mà hỏi sao mà mấy anh mấy chị mà tu ăn rau không có ăn cơm. Nhường ngọc cho chúng sanh thầy ơi. Mô Phật ngọc của Việt Nam xuất khẩu đứng thứ hai thế giới đó. Tức là gạo của mình á. Xuất khẩu đứng thứ hai thế giới dư thiếu gì ngày xưa ha, không có gạo thì còn nhường ngọc cho chúng sanh, còn bây giờ chúng sanh thiếu gì gạo nhường làm gì, còn đi bán cho người ta nữa nhường làm gì, nghe thấy chưa? Rồi ở đi trên núi Sập gặp cô kia tu trong cái cốc á, mặc cái đồ cái mình thấy hổi hôi luôn, nó giá bích cho chân, có gì thấy là nó giá lõm. Còn cái đôi dép Lào mang đứt 4-5 khúc, mình lại mình coi thấy giá gì trì không à, ai nhè đâu sao thấy mấy cái vết đứt nó ngọt dữ vậy. Mới hỏi cô công quả, hỏi sao mà cái vết đứt của cái cổ mà ngọt dữ vậy, là thầy ơi mua dép mới về cắt ra giá lợi kỳ gì. Rồi là cái áo á, là sao mà rách nát hết trơn vậy, là không có áo mặc sao giờ, áo sida cái ở chùa Bà núi Sam Châu Đốc con cái có 10.000 mất cáo, áo sida có 10.000 sao không mua mà mặc áo gì rách nát chân, ai ngờ đâu có gì bên ngoài rách nát chân dở phía bên trong nguyên y à, lắp giải lên mai như không hiểu không, nghe chưa. Như vậy thì mình mới thấy á, là ở trong đời sống mình là cái thân mình á, ham á là sắc sanh, thân mình á thích trộm cắp của người ta, thân mình á là thích á là ví dụ có vợ có chồng rồi còn đi ra ngoài á là kiếm thêm, vân vân, ông ăn chả bà ăn nem, bởi vì sao mà chả nem đâu có gì đâu mà sai, sao mà ta ghép vô cái ăn chả ăn nem ha. Như lên cầu Cần Thơ mà xuống cái răng, anh em cái răng ngon quá, anh em ông mập rồi đó, chạy theo xe bán đó, còn là chả giò chả đùm rồi chả quế dân dân chả chay anh em chay không có gì, nhưng mà ăn chả ăn em cái là người ta nói là người ta đánh giá không, nghe là cái giới đó thứ ba là giới tà dâm, có vợ có chồng rồi mà còn lại đi có bồ nhí rồi bên ngoài đó làm cho người ta đau khổ á, chứ cái thân của mình á nó thích vậy đó. Rồi cái thân mình thích ăn thịt cái con vật, cái thân mình á là nó thích á là mặc đẹp, cái thân mình á nó thích trang điểm, cái thân mình á nó thích ăn cho mập lên, thân mình á nó thích đủ thứ hết trơn á. Có những người là trang điểm từ sáng đến chiều tối ngày ra thấy trang điểm không à, không dám làm gì hết trơn á, cái móng tay để dài dài cái tay dơ ra kiểu này nè, không có gì như là củ âm bạch cốt chảo, không có dám làm gì gãy móng sao, suốt đời không bao giờ dám giặt đồ mà dò đồ vô một cái gãy móng liền, do đó đâu dám làm gì, cái tay dính đơ đây luôn, là để trời để năm móng tay đơ đây ha, là tội nghiệp hết sức luôn, không ai nói chưa. Nên chúng ta thấy cái thân mình cảnh giác đó. Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế, tất cả cái đau khổ đều do ái dục mà sanh, sau khi chúng ta ham muốn đó để làm hậu quả ngoài sao, nếu người nào nhìn xa trông rộng mới thấy điều đó, nên chúng ta ăn cần ở kiệm, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi bắt đầu người ta sống đơn giản. Sống đơn giản chi? Để cho cái thân mình nó bớt ham muốn, mà cái thân mình nó bớt ham muốn không có gì là mình tu nó dễ lắm, còn thân mình ham muốn tu khó chứ lắm. Bởi vì nhầm khi ông bà độ mình bệnh á, bệnh cái tự nhiên hết ham mới nhớ Phật, còn ham quá không nhớ Phật. Khuyên trong bá tánh làm lành, nếu mà chẳng đặng hành bệnh căn. Nên chúng ta thấy là mình thích cái này thích cái kia, cái người nào mà bệnh mà biết tu á quý vị, thì cái tu nhanh lắm. Tại sao bệnh ta bớt ham muốn đi? Bệnh cơ thể mình sắp gần với kề với cái chết rồi, do đó mình thấy gì cũng không ham, nhưng để đóng dạng không ham nữa, để là thịt cá gì cũng không ham chứ nghe. Mày thấy chưa, người ta tu là để cho thân mình đừng ham muốn nữa, do đó mình bệnh cái tự nhiên mà hết ham muốn. Nên cái người nào bệnh mà hướng tâm đường tu có gì tuyệt vời, tu nhanh lắm. Cái người nào bệnh hướng tâm đường tu nhanh lắm. Nên cái người nào mà bệnh càng nhiều mà cần người ta khai thị đó có gì, ta hiểu được các pháp vô thường của thế gian này. Đức Phật dạy trần gian là chúng đô vô thường, trần gian là chúng đoạn trường bi ai, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chúng không không không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Trăm năm thì xác thân đâu tồn tại, nếu ta tu vô quái ngại ở đời, cư trần biển khổ đầy dơi, trăm năm một kiếp dạo chơi qua rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Nên đời thấy có đó lại rồi mất đó, thấy như vậy đó, không bệnh không chắc gì đâu, không có gì. Ngày nay thấy vậy ngày mai khác rồi, nó không phải như vậy đâu. Mình suy nghĩ kỹ lại coi, dòm xung quanh coi, lâu lâu tùng tùng cắt cắt, tùng tùng cắt cắt. Đó, quý vị bèn rồi. Tùng tùng tùng tùng tùng bèn rồi. Tùng tùng tùng tùng bèn rồi. Bữa nay tùng tùng nhà ta, mai tùng tùng nhà mình. Đó quý vị. Nghĩ kỹ có phải vậy không? Ai mà có thể tránh khỏi không? Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc trần sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Ai có biết á thì ngồi tĩnh lặng, giữ tâm thiền qua chặng đau thương. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Ta bà dư lệ còn cai, trăm năm một kiếp của tài còn không. Cuộc đời vạn sự long đong, nghiệp duyên nhân quả vợ chồng đeo mang. Trùng trùng tách dặm quang sang, ta tu một kiếp để an tâm hồn. Trần gian đâu có chi tồn, ai tu theo Phật thì khôn trở về. Bởi vì cô tử là thầy, thầy con tin ông chồng con quá trời luôn, tin hết trơn, con gửi tài khoản gì ông giữ trơn, cuối cùng có vợ bé hút hết tài sản cho con vợ bé hết trơn, vì con không còn gì hết trơn thầy ơi, chắc con chết quá. Là ai biểu tin Phật lo tin đi, tin chúng sanh phải tin Phật tới giờ ngon lành biết nhiêu rồi, phải không? Ai biểu chi tin chúng sanh chi cho tới giờ thất vọng, phải không? Phải không? Chúng sanh là vô thường mà, lúc thay đổi lúc thay lúc đổi mà tin chi. Ai biểu tin Phật là cho chắc ăn, Đức Phật á không có vô thường, Đức Phật á trở về Niết Bàn rồi. Niết Bàn là chân thường, chân thật bất hư, kinh Bát Nhã nói rồi. Niết Bàn là chân thường, còn cõi ta bà là cõi vô thường, mà tin cõi ta bà làm gì? À, có gì thấy đó, để đó, biết đó thôi, chứ không có tin hoàn toàn. Vậy chăng tin Phật hoàn toàn đi cho chắc ăn. À, tin Phật trở về với Phật, sáng sáng với chiều lặng lặng à, công phu. Sớm chiều trì trí lo tu, à, trì tâm niệm Phật ngục tù bỏ qua, phải không? Ngày hai buổi hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cụ nhân, vài phút tập tu nguyện cầu. À, sáng sớm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con cầu nguyện con được bình an tai qua nạn khỏi cầu nguyện cha mẹ ông bà con được tai qua nạn khỏi cầu nguyện pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống được thân an tâm lạc, chết dịch giảng Tây Phương mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại liền sáng sớm sáng thời chiều thời thôi, vậy được rồi, vậy đủ bỏ vốn rồi, à, có vốn bỏ túi vậy. Rồi chưa chưa mình tu kiếm thêm, tu mót, tu bọn, nó như móc lúa vậy, lâu lâu niệm câu niệm Phật như móc lúa vậy đó. Phải không? Ai làm vậy? Mô Di Đà Phật. Phải không? Theo gì ra mình chửi thề, chửi lộn, nói chuyện nhiều chuyện. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe tâm lắng động. Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe tâm lắng động. Nếu không niệm tâm nghe tâm không lắng động thì dở mộng mà nghe. Dạ không, quý vị có ngày là ma nó lại nó rước. Như vậy thì mỗi nơi mỗi cảnh có những cái ham thích của cái xác thân của mình, như mê rượu, mê xì ke, mê ma túy, dạ, dần dần có chỗ có, có chỗ không. Nên mình ở địa phương nào thì chúng ta biết cái nơi đó cái gì làm cho cái thân mình mê, chúng ta cắt bỏ đó, gọi là viễn ly, sống viễn ly. Nếu cắt bỏ không được ta trốn đi chỗ khác thì gọi là vô am vô cốc, gọi là tu nhập thất. Ta diễn ly không được, vô cốc ta diễn ly, tức là người ta rời khỏi cái thế giới mà làm cho người ta đau khổ của thân này. Tối ngày thấy nhậu không à, xung quanh mình bỏ rượu được, thấy nhậu không à, bây giờ mình bỏ chỗ đó rồi đi chỗ khác tu, chứ mình tu chỗ đó mình bỏ không được sao vậy. Nên ta nhập thất vô, ta đóng cửa thất nhóng để rầm cái vô đó người ta tu, nhà tới ta tu. Chứ giờ là mình đang là cái thân mình nó phái uống rượu mà cứ mình tràn tới tràn lui hoài đó, không thế nào hồi cũng không ai mời, không ai mời thì sao, nhảy vô ai kêu tôi đó. Cái này là thiệt đó nghe, ai kêu tôi đó, có tôi đây. Cái mấy ông kia cũng ghét quá, ai kêu ông ơi, bởi vì không ai kêu chừng hả, vậy tôi bậy phạt tôi ba cốc, ông tự ông gót ông phạt. Cái mấy ông kia đuổi ra, là ông vô đây, vô đây rượu người ta ít, không có mộn, vô phá mồi phá rượu người ta không à. Ờ đuổi ông ra ông ơi, ông là thôi ra ra, ông gót đi ra, ông là vào ba ra bảy, góp 7 cốc uống liền nữa, 10 cốc thôi rồi vậy. 1 ly nhâm nhi tình bạn, 2 ly uống cạn tình sầu, 3 ly mũi chảy đầy râu, 4 ly nằm đâu ngủ đó, 5 ly cho chó ăn chè, 6 ly làm xe lọ nước, 7 ly chân bước chân quỳ, 8 ly ngồi lì một chỗ, 9 ly làm khổ vợ con, 10 ly cầu hồn xin số, còn gì nữa. Vào ba ra bảy cái đức rồi còn gì nữa, phải không? Bởi vậy nó mình nó ham rượu, thấy đi lại tới sòng bà sòng rượu không sao chịu nổi, ham đánh bài lại đánh bài không sao chịu nổi, giữ sao giữ tâm mình thanh tịnh được. Do đó mình phải có hạnh viễn ly, sống xa những cái nơi mà làm cho ông ta ô nhiễm. Bắt trước các vị tổ á, bắt trước Nôi Thời Chí Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Tất nhiên là mình tu mình cũng được thôi à. Do đó mình tách mình ra khỏi thế giới quan xung quanh, từ từ tập, lâu lâu tách ngày thôi. Đó, có vị người nào mà tu ngon lành ta tách cả đời, còn mình lâu lâu tách ngày vô am vô cốc, hoặc là ngồi tĩnh lặng ngồi mình đó, đó tu để quán sát lại tâm thể của chúng ta có ham thích cái gì. Chúng ta cắt đó, tức là cái thân mình ham. Cái thứ hai nữa có gì là cái tâm mình ham thích. Cái tâm mình đó, nó ham, tâm mình đó, nó ham cái gì? Cái tâm mình nó muốn tùm lum, chứ ngồi nghĩ nó muốn à, tính à, muốn nhà, muốn cửa, muốn danh, muốn lợi, muốn tình, muốn tài sản, muốn vật chất, nó muốn tùm lum hết trơn á, cái tâm của mình á. Nên tâm ai á, nó cũng có những căn bản phiền não tự trong tâm mình á, gọi là tâm viên ý mã, khởi lên tâm mình ham muốn tùm lum. Nên khi chúng ta tu tập bất kỳ một cái pháp môn nào thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác và tu đến chánh niệm tỉnh giác, thì cái đó mới vượt qua được cái tâm ham muốn của mình thôi. Chứ không có nó muốn nó chạy đi mình không hay được đâu, giống hệt ngựa nó chạy đi, gọi là tâm viên ý mã. Viên là con khỉ nó nhảy liên tục, ý mã là chạy rong, có ý nó kéo mình hoài đi theo đó, đó gọi là cái dây kiết sử đó. Nên mỗi khi người ta tu tập, dầu bất kỳ tu pháp môn tu tập nào, cũng quán sát lại trong chính cái tâm của mình là 24/7. Thế 24/7 này là quán ăn ở bên Mỹ á, là quán ăn bán 24/24 của mình, 24/24. Mà xíu không biết nước ngoài 24/7, biết 24/7 là gì nữa, có nghĩa là bán tối ngày sáng đêm là 24/7. Còn mình á, bán tối ngày sáng đêm là 24/24, phải không? Do đó mình đi nước ngoài thấy 24/7 về cũng nói 24/7 thì không biết, phải giải thích. Nè, 24/7 là tối ngày sáng đêm, lúc nào cũng bán chân ha. Như vậy thì lúc nào mình cũng quan sát cái tâm của mình chân, coi nổi lên tâm gì. Đó, cái gì nổi lên tâm gì mình cũng cắt, chứ tâm gì cũng là vọng tâm, chứ chỉ có tâm Phật là không phải thôi. Nếu mà tâm Phật không có nổi lên, tâm Phật là tĩnh lặng, còn các thứ tâm nổi lên nó toàn là vọng không đó. Cái tâm sanh diệt là tâm vọng làm ta vui buồn hờn giận ghét ghen, gọi là phiền não. Cái gì phiền não sanh ra nghiệp, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Cái ý mình khởi lên nó tạo thành dòng nghiệp, từ cái dòng nghiệp đó nó quay lại nó lôi mình đi, nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nó quay lại lôi chính cái mình, nó làm cho chúng ta đau khổ bởi dòng nghiệp đó đó. Mà thường dòng nghiệp ác là đau khổ, dòng nghiệp thiện là an vui. Nhưng thiện ác gì nó cũng có giới hạn của nó không bao giờ là mãi mãi cả. Nó là cũng là vô thường mà thôi à. Do đó ta giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là khởi lên gì? Chúng ta dùng câu niệm Phật để ta đánh tan tâm đó đi. Mà muốn dùng câu niệm Phật đánh tan tâm đó thì trước hết thì phải quán sát lại chính cái tâm mình. Quán sát lại chính tâm mình. Ví dụ như tâm mình khởi lên tâm gì mình biết cái tâm đó. Nhầm khi nó khởi lên tâm gì mình không biết cái tâm gì. Sao cái này tôi khó chịu quá, mà khó chịu cái gì khó chịu? Ghen nó khó chịu, ghét nó khó chịu, hận thù nó khó chịu, ganh tị nó khó chịu. Chứ đừng nói là khó chịu không biết tại sao khó chịu. Tại vì người ta không nhìn chính cái tâm của mình khó chịu đó bởi cái gì. Nên mỗi người mà ta tu á, ta quán sát lấy tâm mình, ta biết nguyên nhân của khó chịu là ta đập tan tâm đó liền. Ví dụ như thấy ông chồng mình tối ngày á, là đi nói chuyện với cái cô hàng xóm, tự nhiên khó chịu không biết khó chịu gì, ra vô chửi, gặp ai cũng chửi, bực bội khó chịu, đập đồ mà không biết tại sao lại khó chịu. Nhìn thấy liền tâm ghen nổi lên, rồi rạng còn gì nữa, đúng không? Còn bây giờ nè, hồi nào giờ tâm không khó chịu, mới cưới vợ của thằng em về á, là tự nhiên mình nhìn có khó chịu à. Hai chị em bạn dâu vậy là biết liền, tự nhiên ra vô khó chịu, không biết khó chịu gì. tại nó đẹp hơn mình, ganh tị. Hồi xưa mình qua hậu nhà, còn bây giờ con em dâu của mình mới cưới vợ, nó trở thành qua hậu, mình trở thành mẫu hậu, nó đau chỗ đó chứ, phải không? Tự nhiên khó chịu à, ghét người ta, phải không? Khó chịu phải có nguyên nhân. Vậy là tâm đó là tâm ganh tị chứ gì nữa. Nên ta phải đề phòng chính cái tâm mình nó nổi lên là cái tâm gì, nó cản trở bước đường tu tập mình, sanh ra phiền não đó quý vị. Mà chính cái phiền não này người ta làm nhiều việc ác lắm, chúng ta không cảnh giác được tâm mình. Nên người tu tập nó luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấy chính cái tâm mình hết á. Tâm mình nổi lên gì là người tu tập ta thấy hết, là ta canh phòng nó, phòng hộ nó. Cái đó gọi là phòng hộ tâm. Rồi đó là chánh niệm tỉnh giác hoặc là ý thức tỉnh giác. Luôn luôn nào nhìn thấy tâm mình, chân niệm Phật cho tan đi, nhẹ nhàng thanh thản lắm. Chứ còn tâm mình vui buồn hờn giận ghét ghen ghét á, là tâm mình á nó bị khủng bố lắm, điên đảo mộng tưởng, khủng bố. Còn khi mà ông ta làm tâm nó lắng động thanh tịnh á, khởi lên gì mình đánh tan nó liền tại đó hả. Ví dụ như á, thấy tiền ta lọt đất, tự nhiên khởi lên tâm tham, mình thấy tâm tham của mình liền mình đập tan liền, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tiền của người ta không phải tiền của mình, Nam Mô A Di Đà Phật, tiền ta không phải tiền mình, lộn trả lại người ta giùm ơn giùm cái chị hai, Nam Mô A Di Đà Phật, lộn tiền lại trả giùm ta làm ơn làm phước gì chị hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nhắc lại mình vậy đó thì tự nhiên cái nó hết tham hả. Tiền của người ta phải tiền mình đâu tham, đúng không? Giàu cho 1000 tỷ, 100 tỷ thì nữa, cái đó cũng của người ta, mồ hôi nước mắt của người ta trả lại người ta đó là lẽ phải, lẽ công bằng, mình trả lên ta phước báo biết nhiêu. Còn mình lấy luôn chuyện xui lắm. Tại sao xui? Tại vì người ta mất ta rất đau khổ, mình lấy sự đau khổ người khác là của quạnh tài giữ được và đem tới niềm xui xẻo. Tại vì cái ý của người ta tác động lên trong cái tiền đó là cái ý đen, cái ý của cái tâm là buồn khổ, nên người ta hốt cái buồn khổ vô trong mình. Nên mình lượm tiền của người ta ăn cắp ăn cướp, mua gian bán lận là của quạnh tài, không có giữ được hoài lâu đâu, không giữ được mãi mãi theo nhân quả đó. Chúng ta phải đau khổ bởi cái tiền đó đó. Nên đồng tiền bất chánh á, không có chánh nghiệp chánh mạng đó, là đồng tiền đem lại cho người ta đau khổ về sau. Có tiền nhiều không phải là hạnh phúc đâu. Rồi có gì, nên bây giờ có gì thắng bài một bữa coi, đánh bài thắng một bữa coi, về nhà tiền đó không đem lại hạnh phúc, mình vui chứ không có, nó không có hạnh phúc. Nè, vui thời gian đồng tiền đó nó chính là hại mình đó, đâu có gì, chứ không phải chơi đâu. Do đó cái tâm mình á, muốn phòng hộ tâm mình thì ý thức tỉnh giác chính tâm mình, nhìn vào tâm mình là quá giải nó. Cái thứ ba nữa gọi là bi kịch gia đình, nó làm cho chúng ta con ma thứ ba là gọi là bi kịch gia đình. Nhà nào cũng có chứ, đó có gì bi kịch gia đình. Ở bên Tây nhiều, bên Việt Nam mình cũng có, nhưng mà mỗi nơi có kiểu khác nhau. Gọi bi kịch gia đình á, bên Tây là một là con, hai là chồng, ba là vợ, ở gia đình nhiều đó đó. Còn dòng họ xung quanh á, bên Tây người ta không có quan trọng không, tại vì người ta sống trong cái tập thể gia đình đó thôi. Nhưng mà truyền thống ở phương Đông của mình nó đi qua bên đó, bên Tây á thì con cái nó không nghe lời cha mẹ, nó bảo vệ quyền trẻ em á, cha mẹ đánh cái là bị cảnh sát bắt á. Còn á, phụ nữ người ta đưa cao lên hàng đầu, dạ, người chồng mà đối xử tệ với phụ nữ là bị phạt nặng rồi vân vân. Dạ, quan niệm bên Tây á, thứ nhất á là trẻ em, thứ hai á là phụ nữ, thứ ba là ăn chó, thứ tư mới là đàn ông. À, quan niệm vậy đó. Mà bên Việt Nam là quan niệm khác rồi nghe. À, có gì thứ nhất đàn ông phải không? À, thứ hai á, là phụ nữ. Rồi thứ nhất là gì? Thứ nhất trẻ em hả? Có phải không? Ở bên đây có quan niệm trẻ em số 1 không? À, bên đây cũng khó phân biệt tùy nơi. À, nhưng mà lại cái người đàn ông chắc là số 1 rồi. À, đàn bà là số 2, em mà phụ nữ là số 2, nít là số 3. À, cái này mình thấy thôi nghe, chứ không phải là cái chuẩn gì đâu. Chó chắc số 4. Tại biết sao không? Tại sao nói vậy không? Tại ăn trên ngồi trước, toàn đàn ông ăn trước không à. Mới tới cái bàn phụ nữ, còn mấy đứa trẻ em đây là đem cho đứa tô đem ngoài ăn. Đâu ngồi được bàn ngon lành đâu, mình thấy như vậy mình mới phân tích ra là số thứ tự ưu tiên chứ. Còn nước ngoài cho trẻ em ăn trước là trẻ em số 1. À, rồi tới mấy phụ nữ, rồi mới tới con chó, mới tới đàn ông ăn sau. Còn nước mình đàn ông ăn trước, phải không? Rồi tới phụ nữ ăn sau, rồi mới cho mấy đứa nhỏ ngồi đất ăn vòng, đúng không? Rồi cuối cùng dục xương cho con chó. Vậy con chó số 4. Nên quan niệm của mọi nơi á, nó khác nhau. Nên từ cái đó nó trở thành cái bi kịch ở trong gia đình. Và là xã hội càng ngày càng phát triển, ta gọi là giàu thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ, mà nợ thì đổi sim, mà bị dìm đổi Facebook. Giàu đổi bạn. Nên cái người nào giàu lên á là bạn ta đổi, ta không ai chơi với bạn cũ nữa. Người nào mà sang trọng lên á, có chứ có quyền sang trọng đó, nên người ta đổi vợ, vợ bị bèo quá. Vợ bèo quá. Lúc đó ta nhìn vợ thấy khác. Nhìn lúc đó nhìn là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê. Nên là người ta sang lên á, rồi nợ á, ai mà thiếu nợ không bao giờ đổi điện thoại người ta được hết trơn á, ta đổi sim rồi. Đổi sim đi khỏi đòi nợ chứ gì. Còn á mà bị dìm hàng nhiều quá đổi Facebook đổi tên khác, không ai biết. Nên á giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nợ đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Cái câu này của ông thầy bạn chứ không phải của tôi. Bữa trước là trời ơi số điện thoại của ông đâu mà sao tôi điện hoài điện không được vậy thầy. Ông là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nợ đổi sim. Hồi sao mà tới nợ tới đổi sim lận. Ông là cất chùa không có đủ tiền cất chùa, bị vật liệu xây dựng lại đổi đổi tiền hoài không đổi sim á sao được. Ông là mô Phật. Ông thầy cũng thiếu nợ. Ông là nợ chứ sao ông nợ. Cất chùa không thiếu nợ, chỉ có thầy dắt nghi chưa chắc thiếu thôi, chứ còn ai ta không thiếu. Nói chứ chùa làm đi cất rồi cứ cất tới nhìn lại cái dãy vật liệu á, kêu biết ba dài nè vật liệu thì kêu cái danh sách dài 2 cây số mà người ta cúng dường mới có 50 mét à, là chết liền á, phải cúng dường được 1.5 cây cũng đỡ phải không, dài 2 cây số cúng dường được 1.5 cây cũng còn thiếu 500 mét cũng đỡ, mà người ta cúng dường có 50 mét thôi, còn thiếu 1.95 cây là chết cái đó, lúc đó đổi sim chắc luôn á. Chưa. Nên nếu bi kịch gia đình á, là ở trong gia đình của mình nó có gì, chồng có vợ bé hoặc là vợ có chồng bé không, cấp này cái này còn mua đen nha, ở trên phố hổm gài thấy vụ này nhiều nha, mình nghe nào có vợ bé không ở đâu có chồng bé đâu, mới hôm qua nè điện thoại 3 lần mình bận gần chết luôn, điện thoại thầy cho con xin 5 phút thôi thầy, con á con bày tỏ thầy một chút xíu chứ bây giờ mà thầy không nghe điện thoại con chết liền á. Ông đàn ông đó, trời trời không nghe điện thoại sao chết ta, hồi nào giờ đâu có nghe nói vụ không nghe điện thoại chết đâu, tôi bận dữ lắm, tôi đang coi bệnh cho người ta bận dữ lắm, mà toàn là người ta là già cả ốm đau bệnh tật không à, thôi chú chút nữa đi chút đi, điện thoại 3 lần tới lần thứ 3 thôi gán nghe, ông nói ông chết ông la bây giờ mà thầy không nghe con chết liền á, hỏi sao vậy, là thầy giờ con tức, giờ cục tức lên tới trên này nè, con bây giờ con tức mình máu con trào lên, bây giờ con không chịu nổi nữa con phải điện cho thầy thôi, con biết là thầy á là lòng từ bi nghe con thôi chứ con nói ai cũng không nghe chứ người ta gạt ngang không ta không nghe, hỏi có nói chưa, lại có nói rồi, điện cho ông anh em út, điện cho anh hai vợ em giờ theo bạn em gọi anh hai, giờ em khổ quá anh hai, là mày là thanh niên vợ nó thấy con kia thì chạy lại đập kia lôi vợ vậy, nói thôi con dám vợ con dữ lắm, vợ em dữ lắm thầy, bị ông chửi người ta giờ đâu dám nói nữa, đầu thang hỏi sao bạn sao mày đi giật vợ rồi dữ lắm, trời ơi thầy ơi nó khổ gì đâu, nó không có nhà không có cửa gì trơn á, mới ra cho vô nhà cho nó ở nha, mình cứu nó vô nhà nó ở. Ôi nhà ở cái nó làm lặt vặt, nó bán tiệm tập quá làm lặt vặt á, tháng phát lương cho ổng 2.5 triệu. Ông là anh Út, ơn cứu mạng như trời như biển anh Út, em không lấy tiền của anh Út, nhưng mà cuối cùng nó lấy vợ. Nó không lấy tiền mà lấy vợ, không biết âm mưu sao á, sang sổ đất sổ nhà, sang giấy tiền gì cho sang cho vợ chơi không còn miếng nào hết trơn á. Tới chừng á ông này ông hay được á, ông làm dữ lên thì bên kia đuổi ông ra khỏi nhà, la ông đâu còn gì trong gia đình, mà hai chồng cưới nhau không có giấy kết hôn luôn, rồi xong vở kịch hạ màn phim hết luôn, đi end luôn, đuổi ra khỏi nhà, vợ ông đâu có còn đâu nhà đâu, cái bạn ổng á mà trở thành chồng chính thức, còn chồng chính thức là trở thành người ăn ở luôn, tại sao, tại vì không có giấy không có tờ nhà chứ không có kết hôn gì hết trơn á, vợ gì thôi, tiền bạc làm ra tên vợ đứng chơi ổng không có gì hết trơn, ổng ra ngày gọi là cái mình không luôn á, giờ ổng râu không cạo tóc tai bù xù, giờ á là tâm sự với ai cũng ta cũng không nghe chứ nói ông ngu, tâm sự với ông anh chơi ngu. Rồi thôi luôn, giờ nói thầy chắc con chết đó. Là chết gì chết. Trên thế gian này thiếu gì? Cưới không được vợ này, cưới vợ khác, mắc gì chết. Đâu phải mình lỗi tại mình đâu, đúng không? Lỗi tại vợ nó bỏ đi, thì mình cưới vợ khác có sao, trường nạp á, mình á, tự nhiên bỏ vợ á, thì lúc đó người ta nói mình, đúng chưa, con này bị vợ bỏ mà. Phải không? Cũng hai từ à, bỏ vợ, vợ bỏ, lật qua lật lại nó khác nhau. Phải không? Bỏ vợ cái là vợ khổ, còn vợ bỏ mình khổ. Như vậy thôi, hết duyên rồi, phải không? Hết duyên thôi, có ở đâu chết. Bây giờ về nhà, trước tiên đi cạo râu, hất tóc đi. Đó, đi vô chùa quy y Tam Bảo đi, lấy được cái pháp danh. Nè, con Phật, Phật đại hùng đại lực mà, Phật dám bỏ hết hoàng cung, vợ đẹp con ngoan, là nhà cao cửa rộng, Phật bỏ hết. Nè, ta ra đi để tìm chân lý đạo màu, siêu màu cao cả, để đắc quả Phật, để cứu độ hết thế gian. Còn này tự nhiên vợ bỏ, cái chết lên chết xuống, không có đâu. Mà bộ trên thế gian này có người làm vợ được sao? Phải không? Tùy duyên đó à. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt à. Có duyên đến hết duyên đi à. Phải không? Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Phải không? Đức Phật đã thiết vậy để các pháp do duyên, hết duyên tự nhiên ta ra đi à. Mới nãy trên đường đi lại đây nè, điện thoại thầy, chồng con theo vợ bé vậy có phải là chồng con hết duyên với con không thầy? Là chắc vậy á. Mà con nghĩ chắc không phải đâu thầy. Hỏi sao không phải? Con sợ ông chồng con á, có lúc ông bị bùa mê thuốc lú đồ sao á. Chứ con thấy á, con thì cao 1m6, con nhỏ kia có 1m54. Con á thì con xài kem Olay không à, cô kia xài Thora cao. Ba môi con á gì giờ trời ơi, sao mà kể toàn là cái gì không mà đâu biết so sánh cái gì đâu. Ba, so sánh hồi nói chung là cô vợ á là hoa hậu, mà cô bồ nhí là á hậu. Nhưng mà tức có một cái mà theo á hậu mà bỏ hoa hậu, tức có nhiều đó thôi. Tại vì á, hoa hậu ở lâu người ta nhìn nó ra mẫu hậu. Còn á hậu mới nhìn đầu tiên ta tưởng lầm hoa hậu, nên đi hoa hậu thế giới lộn đó. Kỳ rồi đó, bầu hoa hậu thế giới bầu lợi đó. Mày thấy chưa? Nên lộn, nhìn lộn. Bởi vì hoa hậu ra mẫu hậu, mẫu hậu á hậu ra hoa hậu, nói chung là vậy đó. Nên nó ăn sợ chồng con mê muội, rồi mai mốt giật mình thức tỉnh. Nếu bây giờ con đi có chồng khác, mai mốt chồng con giật mình thức tỉnh quay về, còn đâu có ai đâu để chăm sóc cho ổng. Mô Phật ta bỏ mình bình thường như cái vỏ rác ở bên thùng vậy, mà còn gì nữa mà thủ. Không có gì. Sợ ông chồng con mê muội, là ông mê đâu mà mê ông tỉnh hơn mình nữa đó, phải không? Đó, ông tỉnh hơn mình nữa đó, chứ không phải mê đâu. Hết duyên rồi thôi đi, hơi đâu mà khổ mà sầu mà đài mà đỏ tâm thân vậy. Đó, thầy, vậy chứ con có hai đứa con chết có bị tội không thầy? Là chết có bị tội không? Là sao chết sao tội được? Chết rồi đâu tội? Là không phải, con chưa chết mà con muốn làm cho nó chết, có bị tội không thầy? Là chết thì không có gì bị tội hết, mà chết đỏ hai đứa nhỏ không nuôi cái đó mới tội đó. Tội lỗi rồi, nên ai biểu sanh ra không nuôi nó tội, tội chỗ đó đó. Đứa chết xì ke, đứa ma túy, đứa đi ăn cướp, đứa đi ăn trộm. Là lúc đó hại cho xã hội, quậy quạng cho xã hội gánh nặng cho xã hội nữa. À, như vậy cái đó mới tội đó. À, như vậy thôi á, muốn chết hả? Hẹn đám cưới con xong xuôi, có công ăn việc làm hết, chết. Cứ hẹn vậy đi, lên trên bàn Phật hẹn đi. Con hẹn dời lại chết, đáng lẽ chết bây giờ. Đợi cho con học hành xong xuôi, có vợ gả chồng hết, có công ăn việc làm hết, có nhà cửa hết, có cha nội cha ngoại hết, chết. Tới khi đó khỏi muốn chết cũng tự nhiên nó bệnh nó chết, nó già nó phải chết chứ sao? Phải không? Nên bữa hổm có hai ông bạn hụn nhau làm công ty, ông kia giật tiền của ông nọ đi hết. Ông nọ về dưới quê nuôi ông già lên 3 tháng sau giật đi trơn rồi, đầu á hết chân vốn liếng à, đầu kiếm ông kia giết. Bà vợ cản quá trời la, giết vậy ở tù à, anh ơi thôi giết gì ở tù, nay bà vợ mới dẫn lại chùa. Nè, chùa gặp với thầy hỏi sao chứ giờ con á, con bây giờ con muốn giết đó không mà thầy, giờ lấy hết tiền con, gạt con bạn bè gì gạt con. Là thôi đừng giết con ơi. Giết mục đích để làm gì? Giết để cho nó chết phải không? Con ngồi con đợi đi, trước sau nó cũng chết à. Bây giờ không chết, 100 năm sau nó cũng chết à. Mình giết chi nó thù quán mình giết chi bị pháp luật là tử hình hoặc là bắt ở tù, đúng không? Mọi người xung quanh đau khổ, mình cũng đau khổ. Con chỉ học chữ kiên nhẫn thôi, ngồi chờ đi, trước sau nó cũng chết. Không sớm thì muộn nó cũng chết, phải không? trời cao ngất ngất sắc trời lồng lộng, kẻ có người giết hắn thay ta, tử thần giết. Thấy không? Ngồi đợi đi, phải không? Đợi trước sau cũng chết, giết chi cho bị tội, phải không? Kiên nhẫn đi, ngồi đợi đi. Hơn thua nhau chữ kiên nhẫn, nó ngồi đợi giết cho người ta chết, phải không? Nhưng cuối cùng thôi, đợi đi, trước sau nó cũng chết khỏi công giết. Nên mai mốt mình cũng vậy đó quý vị. Là mình muốn hại cho người ta đau khổ, trước làm sao người ta cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng đau khổ. Mình hại người ta làm chi thù quán, hại người ta chi nhân quả. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai mà. Có gì cái già, cái bệnh, cái chết, ai ai cũng bị ra đau khổ đó chứ, phải không? Nên nó mình muốn hại người ta cho người ta khổ chơi, phải không? Bây giờ mình muốn là phá cho người ta tan nhà nát cửa hết trơn, phải không? Là mất của cải hết trơn hả? Người ta tắt hơi, người ta mất trắng hết trơn hả? Khỏi lo. Đó không có gì, tức hơi mất trắng chứ nè, vàng bạc học sòn đồ đeo chứ nè, con dâu nó là lột không còn miếng cho coi. Đó có gì, đừng nói nhà nó sang tên, đất nó sang tên, xe cổ nó sang tên chứ không còn miếng cho coi. Giờ hại nó ta làm chi cho mang tội, cái gì? Nhầm khi hai người ghét nhau hại quá trời hại nhau, hại cho tan nhà nát cửa khỏi. Mất trắng không còn miếng luôn, tắt hơn còn miếng luôn, mà khỏi cần giết, đợi tử thần kéo điên cái xong mà. Đó có nhận, bây giờ 70 tuổi cũng chết, 80 cũng chết, 80 cũng chết, đợi có 90, 90 cũng chết, đợi 100. Nào, cái gì cứ đợi hoài, thế nào cũng có đám ma nhà bệnh. Rồi không, ở đây ngồi niệm Phật đợi đi. Vậy chứ, thôi hại người ta chi, thấy không? Mình ngồi con nhà Phật không hại hết trơn á, mình kiên nhẫn mình ngồi đợi. À, quý vị, có mời mốt á, nhầm khi có lòng từ bi đợi, đám ma khi ghét quá qua tụng thầy kinh đưa đi cho sớm. Nói vậy thôi, chứ con người mà quý vị, ân quán chi, quan gia nên á, tháo đừng có nên cột. Quan gia có nghĩa là những người mà quan trái với nhau, mình đã từng ăn thịt họ, mình đã từng làm khổ họ, bây giờ mới sanh ra trong gia đình này, có nhân duyên sanh ra gia đình nè. Mình tính đâu á là ở đâu tới, toàn là chủ nợ chủ hụi được không đó. Người gì tới giờ ân quán trả dây cuộc đời, ân quán trả dây chết đi rồi, mỗi người mỗi ngã một phương trời mà. Chúng ta đến đây có một mình chứ đến đây đâu phải hai mình đâu. Khi đến đây mới được hai mình. Còn chúng ta khi đến đây có một mình là lang thang trong nẻo luân hồi, có một mình sao chết đi. Một mình ở đây, còn một mình ra đi, không bao giờ mình này dám theo mình kia cả. Chết bữa sợ ma muốn chết. Đi bên quận 8 tụng kinh, rồi ông chồng đập đầu vô đầu hàng khóc bà vợ, mình thấy mình xót xa luôn, là trời ơi sao ông chồng ông là gọi là nặng tình nặng nghĩa dễ sợ. Cái hòm mà bằng cái cây gì mà tốt lắm, cái hòm mang cá tốt dữ lắm, mà ông đập tôi sợ bể cái hòm, đập cái đầu vô. Ông đập, em ơi em sao em chết, bỏ em chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối không chết ban ngày. Đập vô hòm bung bung bung bung, mình sợ bể cái đầu ổng luôn. Nên là thôi chú ơi, chú cái gì thôi, người chết không có sống lại được, thôi chú bớt sầu thương quán giận đi ha. Là trời thầy ơi, hai chồng mấy chục năm bên nhau này nọ, kể là hồi trước là hấp cấp 2, cấp 3 đi học á, hồi đó còn tắm sông tắm mưa, hồi dưới gốc me gì chồng kể trơn vậy đó. Ai nhà đâu mới cúng từng một có vợ khác, một từng một không tới từng thứ hai nữa, từng đầu tiên à. Cái dẫn cái cô kia về qua mình tụng kinh cũng từng, tao thấy người lạ lạ hỏi ai vậy, vợ ý, mà vợ mới chết, vợ đâu đây, buồn quá thầy ơi, buồn quá nên cưới vợ khác cho hết buồn. À vậy cũng được ha. Bữa trước đập cái hòm còn cái thẹo trên đầu kìa, mà tới giờ có từng một à. Mô Phật, nói gì nữa vậy. Đó, trên thế gian chúng ta chết sống với người ta đi. À, quý vị, nên có tin hãy tin Phật, có theo hãy theo Phật. À, quý vị, còn thế gian ân quán trả dây duyên nợ nợ nần thôi, hết duyên ta đi à, không có gì chân bình thường. Nên con nhà Phật người ta nhìn nó tất cả đó nó bình thường, tâm lặng lặng thôi, mắc gì vọng động, mắc gì sầu thương quán giận, mắc gì chết chóc tan thương vậy đây, phải không? Ai đi quậy mình đi chùa vậy thôi. Mình đi chùa được Phật rước, đi quậy ma rước vậy thôi. À, Phật rước mình trở thành bậc thánh nhân, sau này cứu khổ chúng sanh, à, đắc đạo từ bi hay sao. Còn bây giờ là mình khổ đau sầu thương quán giận, thắt thêm quan trái mà thôi. Nên trong gia đình ai cũng có bi kịch hết trơn á. Đâu cái gì bi kịch, có nghĩa là những người trong gia đình làm khổ với nhau, thì đó là bi kịch ở trong gia đình. Người tu quá mà phạm phải bi kịch đó mà ta không có phòng ngừa đó quý vị, là mình dễ dàng bỏ con đường tu lắm. Có nhiều người bị bi kịch gia đình bỏ đường tu, cái đó là cái thử lớn, thách lớn lắm. Con người ta ở hàng xóm quậy mình không sao, con mình quậy cái mình có sao. Chồng người ta có vợ bé mình nín thinh mình mỉm cười, chồng mình có vợ bé mình sụ mặt mình khóc đồ chết. Thấy không? Má người ta chết mình không khóc, má mình chết mình khóc. Có phải vậy không? Tại sao? À, tại sao? Tại sao lại là vậy? Tại vì cái đó là cái dây luyến ái ở trong cái chuỗi nhân duyên ở trong gia đình. Ai nhân duyên nhất là cùng trong bụng mẹ sanh ra, nhân duyên nhì là sống chung cùng một nhà, nhân duyên ba cùng chung dòng họ. Rồi thấy chưa, nó từ từ có nhân duyên vậy đó, nó gần mình có nhân duyên dây mê rễ má rồi đó, nhiều đời nhiều kiếp vậy đó mà mình không biết. Nên từ đó đó mình nặng tình nặng nghĩa đối với người thân ở trong gia đình mình dữ lắm, cái dây kiết sử nó nặng nề lắm. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng si, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Có nghĩa là nặng cái dòng sông ái nặng nề gì đó. Nên nếu chúng ta vượt qua cái cửa bi kịch của gia đình, có nghĩa là cái gì xảy ra trong nhà, mình thực hiện cái pháp quán của nhà Phật, quán nhân duyên, quán nghiệp quả, quán ân quán, quán trả dây, đừng có chuyển cái họ mình thành họ đổ. Họ đổ là gì? Đổ cho người ta, thầy thầy chồng con làm cho con khổ, con làm cho con khổ. Bắt đầu chúng ta đổ nha, đổ đó gọi là đổ thừa, họ đổ tên thừa, tức là đổ thừa. Ai làm cho mình khổ? Cái nghiệp của mình gây ra nghiệp nhân, bây giờ ông chồng mình, con mình là duyên để gây ra nghiệp quả. Cái đó là nhân quả mình phải gánh. Cái thứ hai nữa, mình không có tu mình khổ. Những vị Bồ Tát chư Phật tu á là nghiệp nghiệp tới tới ta đâu có khổ. Đúng không? Nhằm khi mình bị hại là quá trời te tua chừng ta đâu có khổ. Nhưng mà mình nhân quả chút xíu mình khổ, vậy là mình không có tu mình khổ. Và nghiệp ác trong kiếp trước mình khổ, có hai cái làm cho mình khổ. Nghiệp ác trong kiếp trước, bây giờ nó đến cái quả ác trong kiếp này, nhân ác, quả ác làm cho mình khổ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, khổ là do mình không có tu. Không có tu nên mình có cố chấp. Không có tu mình không có giác ngộ. Mình không có giác ngộ, mình cố chấp, mình giữ chặt ở trong tâm, mình không tha thứ, không buông ra. Mình không khoan dung, không độ lượng. Mình tu sao á, cũng như lo gió vậy. Luồn khe cửa, gió luồn mỗi nơi, không có gì có thể á là chặt được gió. Chỉ trên Facebook nó chém được gió thôi, không có chặt gió, gọi là chém gió. Biết từ đó là từ gì, nó sử dụng nhiều lắm. Gió sao chém, tự nhiên chém gió như không á. Tức là nói trên, nói cho vui, người ta gọi là chém gió. Mình tu như gió vậy, lùa qua trong cuộc đời này mà không để lại dấu vết gì hết, không ai nhìn thấy hết, tâm không á. Cái gì dục vô cũng được trong không gian, cái gì vô dụng được, nhưng gió lướt đi ở trong cuộc đời này. Mênh mông bao la bất tận, lòng mở ra, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác. Ghét ghen chi cho bận lòng mình mà thôi. Giận quá hại can, hại bao tử, hại tỳ. Chứ không hại ai chứ. Giận quá lên máu, đứt cái bực giữa chừng, đứt bóng từ bi. Phải không? Thiếu gì? Nhiều người giận quá nhất lên máu, giận con giận cháu lên quá chở giữa đường đứt bóng. Nên quý vị đừng giận, giận hại thân mình thôi. Buồn thương quán giận thân mình mau già mau bệnh mau chết thôi à. Chúng chẳng ai thương mình chứ. Nếu mình có giận ông chồng lắm chết, ông cũng có chồng khác, vợ khác à. Giận ông chi? Đúng không? Thôi lo cho thân mình đi. Lo cho thân mình cho nó được nhẹ nhàng thanh thản, ăn ngủ kỹ và lo tu để được cái phước báo về sau, để được mai hậu về sau. Và cái cuối cùng á là con ma khách quan từ phía bên ngoài. Khách quan từ phía bên ngoài có nghĩa là bên ngoài nó tác động vào mình, không phải gia đình của mình mà ở ngoài xã hội á, tác động vào như thiên tai như bão lũ như là sự cản trở từ phía bên ngoài của người khác, người ta âm mưu ám hại mình vân vân. Nhằm khi mình giàu quá người ta ghét, nhằm khi giàu quá người ta ghét, nhằm cái nghèo nghèo quá người ta khinh. Cái đó là cái bên ngoài đó. Không có gì ai biểu mặt mình thấy ghét gì cho người ta ghét. Rồi dần dần. Rồi lại ân quán kiếp trước ta trả thù mình, không phải trong gia đình mà ở bên ngoài ta trả thù mình. Nên có nhiều người á là quý vị đi đâu cũng gặp kẻ thù, nhưng là ân quán nhiều đời nhiều kiếp quá, sát sanh hại vật nhiều quá đó, ăn thịt con này con kia nhiều quá đó, giờ gặp đi đâu cũng gặp kẻ thù chứ. Có ông thầy Trời ơi, ổng đi đâu cũng bị con chó nó ghét. Chó gặp ổng sủa, gặp ổng nó cắn không à. Nó lạ đời thiệt. Cái nói vui ổng là ăn ở làm sao mà tới chó nó còn ghét gì. Ổng là tôi có làm gì nó đâu. Tôi tối ngày tôi ăn chay không, tôi tụng kinh niệm mà tôi có ăn thịt chó rồi đâu. Vậy là kiếp trước ông này làm nghề làm nghề bán thịt chó nè. Chặt xé nó ghét rồi, kiếp này nó nhìn cái mặt nó thấy ghét. Ở kiếp này không tu lại bên ngoài là tiêu rồi. Vậy mà ổng chích ngừa hoài, bị chó cắn hoài. Ra thịt thơm sao bị chó cắn hoài. Ổng là đi đâu tôi gặp chó tôi sợ lắm ơi, tôi sợ tôi chạy là nó cắn, tôi chạy là nó cắn, nó gượt tôi nó cắn không à. Rồi ông có gì không biết làm sao. Ổng là ân quán gì mấy con chó không biết, con chó là gượt theo cắn hoài vậy đó. Nó khổ, dễ sợ luôn. Đâu thấy chưa? Kiếp trước nó vậy, dây mơ rễ má từ trong kiếp trước đó, nên bên ngoài sự tác động mình làm gì nó đâu, mà làm tác động mình nó cản ngăn mình. Có những người nha, tu trong chúng nha, bị đổ thừa bị người ta ép. Có cô này cô ni cũng có gì, cô là thầy con giờ con muốn tu lắm mà chắc con ra đời quá thầy, bây giờ thầy khuyên con một câu sao con tu được, hỏi sao ra đời. Là con đi con sống ở chùa này ai cái gì cũng đổ thừa con chứ, con lên con thay cái đèn. Con có làm bể cái đèn hồi nào đâu, ai làm bể sẵn con lên thay đèn cái mà hồi xuống bị quỳ hương la làm bể cái đèn. Con có làm bể đâu, con lên con thấy sẵn nó làm bể mà con nói không được, tại con sáng con lên con thay con nó bể gì à, con cãi không được. Ai giặt cái máy giặt hồi nào không biết, bỏ quần áo vô bấm nút nó không chạy, đổ thừa mình làm hư máy giặt. Đi rửa chén, rửa tới rửa lui sao trong thao chén bể hai cái chẳng á, hồi dính nữa. Nên giờ con hết muốn tu rồi, giờ con muốn ra đời quá thầy, ra thôi. Cái đó ma nó thử, ma bên ngoài nó thử đó, ma bên ngoài nó trả thù mình đó, mình biết không? Mình tu mình được an lạc, mình được giải thoát thì nó đâu có điều kiện để nó báo oán báo thù mình nữa. Tại vì trong kiếp trước mình cũng hại người ta lắm nè, mình cũng du quan giá quả người ta là dữ dội lắm nè, nên đó kiếp này mình bị dính nè, gọi là dính chưởng nè, đi đâu cũng bị chưởng hết trơn. Sao người khác không bị chưởng mình bị chưởng à, mình thấy không? Như vậy là kiếp trước á mình đã từng du quan giá quả người ta dữ dội lắm nè, bây giờ kiếp này mình bị chưởng thôi chịu đi, gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Thấy ai làm gì làm, mình Nam Mô A Di Đà Phật, đổi thừa bể bóng đèn chịu luôn. Dạ con xin sám hối, con làm bể bóng đèn, con đi mua bóng đèn khác, con đền bóng đèn mới, xuống rửa bể hai cái chén ta bể, đổi thừa mình chịu luôn. Con lỡ tay làm rửa bể hai cái chén, con mua luôn chục chén đền, nghĩ nói đi. Dạ thấy không? Dạ, vui vẻ nhẹ nhàng thanh thản, người ta nói hoài nên ta nói hoài. Dạ không có gì hơi đâu, người ta nói hoài, mình á sống chân thành chân tình với người ta thôi, rồi từ từ nó hóa giải các nghiệp duyên đó từ bên ngoài đeo à, tới mình. Tại vì sao? Tại vì mình đã gieo ân oán giận hờn nhiều đời nhiều kiếp với chúng sanh quá nhiều rồi, nghiệp đó nó quá dày vậy. Các vị Bồ Tát bị ghét nè kìa, chứ không chỉ mình. Bồ Tát ghét nghĩa là ví dụ như á, một cái vị Bồ Tát, ví dụ như Trần Nhân Tông đi ra trận, ra trận á thì có phải là giết địch quân không? Như vậy thì cứu dân tộc thì dân tộc mình á nhớ ơn ngài đi đâu á, là kiếp sau ngài đi đâu, ví dụ nha, ví dụ thôi nghe, chứ ngài đắc đạo ngài nhập niết bàn mà nói ví dụ ngài làm Bồ Tát để trở lại độ chúng sanh thì những người dân thọ ơn á, ta ủng hộ ngài, ta thương yêu ngài. Còn á quân giặc hồi xưa đó quay lại đây thấy ngài ghét, bởi vì thấy chưa, tức là Bồ Tát cũng bị ghét nữa, ân quán nhau hết trơn, là nhân quả trong đời sống ai biết được. À, cái gì? Như vậy thì chúng ta đừng có làm ân quán với ai cả, cái gì? Nên tha cho người ta được thì tha đi, đừng có gieo thù chuốc oán với ai cả. Tha được thì tha đi, tha thứ được cho người khác thì nên tha. À, cái gì? Con của nhà Phật á, là tha hết, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống bên cạn, sống dưới nước, sống trên không, người ta lấy đồng từ bi, người ta đãi nhau, người ta tha thứ cho nhau, cái gì? Thì lúc đó ta bà trở nên tịnh độ. Cái mà tác động ở bên ngoài vào ấy, chúng ta không phải là gánh chịu, mà ta hóa giải nó bằng cách tu tập và phước báo. Có phước báo bao bọc xung quanh mình thì cái ở bên ngoài tác động vào mình nó dạt ra. Có tu tập rồi có sức chịu đựng của nội tâm thì cái gì bên ngoài vô thì tâm mình cũng chịu được hết. Như vậy một vị mà giác ngộ có sự tu tập á, ở đâu vị đó cũng không đau khổ hết trơn á. Ví dụ như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát với địa ngục, ngài cũng đâu đau khổ. Quan Tham Bồ Tát đi trong đa bà ta bà đầy đau khổ, ngài đâu có đau khổ, ngài cứu khổ người ta thôi, ngài đâu có đau khổ. Tại sao? Tại vì tâm của ngài giác ngộ. Vì tâm giác ngộ ở đâu, nơi đó không có đau khổ. Không có nghiệp ác ở đâu thì nơi đó không có đau khổ. Do đó chúng ta đừng gieo nghiệp ác, hãy gieo nghiệp thiện và tu tập cho tâm được giác ngộ, sẽ tránh đi được bốn con ma ở trong đời sống. Ma tâm của mình, ma thân của mình tùy vào đời sống nghiệp duyên và ân quán gia đình ở trong gia đình của mình, có nghĩa là bi kịch gia đình, và cái thứ tư là cái bên ngoài tác động vào mình, thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng thanh thản tu tập. A Di Đà Phật. Còn hết phút ha, cho quý vị đặt câu hỏi, ai đặt câu hỏi có quà. Phật cho anh chàng phát tay được tặng phần quà, tặng viên ngọc bích của mình mà anh ra trường mà bán đồ mặn muốn đổi nghề. Thực ra cái nghề á, chúng ta nuôi sống gia đình và nuôi sống cho mọi người thì có duyên chúng ta đổi, chứ không phải là như không mà chúng ta đổi sao ra nuôi sống cho gia đình, nuôi sống cho mọi người được. Nhưng ta bán thì ta đừng bớt cái tội sát sanh thôi. Bớt cái sát sanh đi, rồi từ từ bớt cái sát sanh đi, mình giúp đỡ người ta nhiều hơn. Còn cái đổi người nghề nó tùy duyên, nếu như không mình không có nghề sao mình đổi. Ở đây chúng ta không khuyến khích, nhưng mà chúng ta giữ cái nghề như vậy mà mình giảm bớt trong cái nghề đó, giảm bớt cái nghiệp ác trong nghề đó, rồi hồi hướng cho các cái thân của các con vật đó, rồi chúng ta từ từ nếu có duyên thì chúng ta đổi, còn chưa có duyên thì đừng có nghỉ ngang. Nghĩ ngang á, không ai nuôi cho gia đình của mình thì lúc đó mình phiền não, mình không còn tu tập được nữa. Và mọi người trong gia đình của mình cũng khó để mà sống, tại vì chúng ta sống nhờ nó mà. Do đó mình cũng cầu Phật gia hộ và học pháp của nhà Phật có trí tuệ để giảm bớt cái nghiệp trong cái nghề đó. Giảm bớt, tăng phước ở trong nghề đó lên, như nấu người ta ngon cho có sức khỏe, sạch sẽ, vệ sinh, vân vân. Rồi phát tâm lên giúp đỡ mọi người hồi hướng, vân vân. Tăng phước giảm tội trước, rồi nguyện mười phương chư Phật xây chuyển cho mình có một cái nghề nghiệp nào ổn định hơn mà bớt cái nghiệp ác hơn, vân vân. A Di Đà Phật. Ai hỏi câu hỏi nào khác không ạ? Xin mời cánh tay ở phía bên đây giơ tay trước nè. Lấy mấy cuốn lịch vô tặng người cuốn lịch. Mấy người hỏi tặng hỏi hả sao hỏi lại A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay tặng viên ngọc bích. Ở nước Mỹ đâu phải phương Tây. Nước Mỹ á là không phải phương Tây. Phương Tây á là ở châu Âu. Nước Mỹ không phải là phương Tây. Nước Mỹ là phương khác, ở châu khác. Nhưng mà ta gọi chung những nước phương Tây là nước như Anh, Pháp, Mỹ, người ta nói chung vậy đó. Nên ta không có nói cái phương ở trên thế giới. Ở đây á là kinh A Di Đà nói là Tây Phương Cực Lạc. Còn nước Mỹ gọi là Nam Phương Cực Khổ. Nên nhiều người ở nước Mỹ cũng than trời trách đất á, có nghĩa làm từ sáng cho tới chiều tối, làm tội nghiệp lắm. Làm neo rồi đi làm công ty, hãng xưởng, làm nhầm người đứng dặn ốc bù lon đứng cả đời vậy khô khớp. Tới retire tức là về hưu á, người ta không còn đi đâu được hết trơn á, bị chân á là bị thối quá, khớp vân vân. Nên nước Mỹ vẫn còn ở ta bà là Nam Phương. Còn Tây Phương là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà mới gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc. Chữ Tây này không có nghĩa là ở hướng Tây, Đông Tây, Nam Bắc. Mà ở Tây này ta phân biệt ra Tây và Đông. Đông là Đông Độ, có nghĩa là ở dưới cõi ta bà này. Còn Tây á, gọi là Tây Phương Cực Lạc, tức là nơi thế giới Đức Phật A Di Đà. Tây Đông này không phải là nơi chốn, mà nơi cõi thanh tịnh và cõi ô nhiễm mà thôi. Cõi ô nhiễm thì gọi là cõi của phương Đông, cõi thanh tịnh gọi là cõi phương Tây. Người ta phân biệt bởi từ ngữ thôi, chứ người ta không có bám sát vào nghĩa đen để người ta nói được, mà người ta nói cái ý ở trong kinh, ý ở trong từ ngữ. Đấy, em đó, A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô Mắt Kiến. A Di Đà Phật, cho anh dập hóa tay. Cái lại tức là cái lễ thể hiện sự kính trọng. Cái truyền thống của ông bà là người mất á thì trở về thiên liêng, ta kính trọng với thiên liêng nên thường hay người ta lại, người ta lễ. Nhưng mà là còn cái giai vế ở thế gian nữa, ví dụ ngang hạng người ta không được lại, chỉ xá thôi, còn lớn hơn á thì người ta lại, còn lại mấy lại thì không có gì, nhưng ít nhất lại, còn lại mấy lại thì thôi. Nhưng mà chúng ta lại á thì gia đình ta cũng lại trả lại hết trơn á, cũng đâu có lại nào đâu, nên mình lại hai lại người ta trả lên hai lại bằng không, còn gì nữa, lại mười lại người ta trả hết mười lại bằng không rồi. Nhưng mà thường thường á thì trong nhà Phật quy định á thì là lại Phật lại ba lại, lại Cửu Quyền Thất Tổ ông bà lại bốn lại, tại vì hai họ cha hai họ mẹ là bốn họ là bốn lại, rồi lại ông thần tài là thổ địa là năm lại, có nghĩa là ngũ phương ngũ thổ là tính năm âm ông mà năm lại, vân vân. Như vậy thì chúng ta lại thì tùy vào dân tộc, tùy vào nơi chốn, tùy vào tôn giáo, tùy vào tông phái mà cái lại mang cái ý nghĩa. Ví dụ như lại Phật ba lại là Phật Pháp Tăng, kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo chứng lòng con hiếu thảo cúng dường nữa, Phật Pháp Tăng là ba lại. Cái đó là nói lên cái ý nghĩa thôi, chứ thực ra cái bản chất của lại á là người ta thi lễ tôn kính những bậc đáng tôn kính, cái đó gọi là lại, lễ lại. Nên Phổ Hiền Bồ Tát nhất giả lễ kính chư Phật, lễ là lại và tôn kính chư Phật. Để chi? Để tâm ngã mạn mình tiêu tan và tôn kính ai? Cái đức tính người đó xuất hiện ở trong tâm của mình, để cho ông ta tương lai sẽ được thành Phật, đó gọi là lễ Phật. Do đó mà đây không có một cái quy định nào hết, đó thuộc về dân gian chứ không phải là trong Phật Pháp. Trong Phật Pháp lại thôi chứ không nói mấy lại, còn lại mấy lại là ý nghĩa của lại như thế nào. Ví dụ như là lại Phật ba lại, còn lại dông hai lại, đó tùy vào tông phái thôi à. Mà người ta giải thích ý nghĩa là như nào, ba là Phật Pháp Tăng, hai là hai họ, hai sao đó mình không biết, thì tùy vào nơi á ta quy định thôi. Nên nước mình thường quy định Cửu Quyền Thất Tổ hai hơi cha hai mẹ lại bốn lại cũng bốn ly nước, Tam Bảo lại ba lại cũng ba ly nước. Như vậy mình coi ly nước bàn thờ lại theo chắc ăn. Nhưng mà nói ý nghĩa của lại thôi, cái đó không phải là đúng tuyệt đối gì đâu nha. Dạ, thưa thầy, con muốn hỏi về giọng. Tại vì ví dụ như thấy bên ngoài, tại mình suy nghĩ về giọng, nhưng mà cũng khi á mình thấy suy nghĩ từ cái giải pháp về như ta không biết cái nào là cái tâm mình suy nghĩ biết không, chuyển ra trí tuệ hay là giải pháp. Và vì ví dụ như mình giọng ta mình sao hiện tại như vậy. A Di Đà Phật, cho anh chồng hóa tay. Ở đó là cô đang hỏi, tất cả khởi tâm á thì là vọng tâm, là cái tâm khởi sanh phiền não. Với cái thứ hai á là mình suy nghĩ về cái đó để giúp cho đường mình tu tập. Vì cái nào á là mình phân biệt, cái mà suy nghĩ giúp cho đường mình tu tập gọi là tư duy, còn cái kia gọi là tâm vọng. Vậy tâm vọng là gì? Tâm vọng là mình khởi lên những phiền não mà không giúp gì cho cái quá trình để làm cho mình được an lạc cả. Còn tư duy làm cho mình an lạc. Bây giờ ví dụ như mình khởi lên tâm, mình quan sát xung quanh gọi là các cái thiền quán. Mình quán xung quanh thấy người ta vô thường, thấy người ta chết, thấy người ta già, thấy người ta bệnh. Để mình sanh tâm mình tu hành, để mình không còn ham thích, mình không còn đấu tranh hơn thua với mọi người làm đau khổ xung quanh. Thì cái pháp đó gọi là thiện pháp. Như vậy mình tư duy cái gì gọi là thiện pháp, và tư duy cái gì thì là mình hướng tới cao thượng, hướng tới sự giải thoát. thì cái đó thì giúp cho quá trình mình tu tập, thì đó không phải gọi là phiền não. Cái mà mình suy nghĩ khởi lên để tạo thành nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, nghiệp ác, mà dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, nên nó mang tính chất tương đối. Nhưng trong nhà Phật chánh tư duy có nghĩa là mình khởi tâm lên để mình và phân tích một cái sự việc để giúp cho quá trình mình hiểu đúng về các pháp xung quanh mà mình tu tập, để mình xa lìa các cái pháp của thế gian này, xa lìa cái tục đế để trở về chân đế, xa lìa cái vọng để hiển chân, thì cái đó gọi là tư duy hoặc là chánh tư duy. Còn tất cả các tâm khởi lên đều là tâm vọng làm cho ông ta phiền não hết, thì như vậy đó là vọng tâm. A Di Đà Phật. Còn có ý định là ví dụ như đi chùa hay là đi đánh ngang tân nước đi chùa ta có về nhà mất công việc vật chất thì như vậy có lớn gì không ạ? Tặng phần quà cho cái cô mới trả lời. Đi đám ma mà công chuyện đột xuất về có lỗi gì không? Sau này nghe nó sao sao ta? Cái lỗi lầm và cái tội làm cho người ta đau khổ. Lỗi lầm là cái hành động, lời nói, việc làm của mình làm cho mình đau khổ. Như vậy á thì mình hứa cho mình đi chùa hoặc là đi đám ma mà chúng ta vì một lý do nào đó người ta không đi đó, thì người ta có thể hứa lại. Tại vì mình hứa mình đi, hay không đi thì hứa với ai? Ví dụ hứa với người kia phiền thì có chút tội lỗi là mình làm cho người ta đau khổ. Còn giờ mình hứa với lòng mình thì mình đổi lợi chứ mắc gì đâu. Bữa nay tôi không đi, mai tôi đi, đâu có chết chóc ai hết. Mình hứa với lòng mình sửa lại thì không có sao cả. Còn hứa với người ta mà không thực hiện gọi là hứa lèo, làm cho người ta là thất vọng, làm người ta đau khổ, người ta mất niềm tin, thì đó mình bị tội. Như vậy thì mình hứa đó có bị làm ai đau khổ, mất niềm tin, thất vọng không? Nếu không có thì thôi, nhưng mà nếu có ít thì tội ít, có nhiều tội nhiều. Do đó chúng ta hứa phải giữ lời là chỗ đó đó, để giữ cái lòng tin của mình. Còn hứa với bản thân mình hứa lại là tôi tính chiều nay đi chùa 4 giờ nhưng tôi dời lại chiều mai, tôi đi có sao đâu. A Di Đà Phật. Để ai cầm mi đứng lên trả lời. Không có được được cho những lời này chúng con đang tập một niềm tin và một sự quý báu. Con có một câu hỏi để con tư tỉnh ý này. Hỏi này, như con đang truyền tụng kinh mà tụng kinh hiện đang nguyện truyền tụng một khung nhà hai bờ coi nhiều khi tình không ổn thật. Hỏi cho này, coi như là còn A Di Đà Phật cho anh chồng pháo tay. Lấy phần quà tặng cho cô trước rồi giờ rồi sau. Ngài tụng hai thời kinh nhưng mà vì bận biểu tụng thời có tội hay không? Thực ra tụng kinh á là để công phu nhắc nhở chúng ta tu tập. Tụng kinh nó biết được giáo pháp nhà Phật, tụng kinh để làm lợi ích cho chúng sanh xung quanh. Nếu mà mình tụng điều đặn là sự tinh tấn tu hành. Còn ví dụ như mà cái bữa đó mình nghỉ mà vì lý do chính đáng, lý do chính đáng nghĩa là chúng ta không phải làm thăm chơi, không phải làm biến tụng kinh, mà do bà xui đến thăm, hoặc là do bệnh hoạn ốm đau, hoặc là gia đình mình có hữu sự vân vân, thì mình nghỉ qua bữa sau tụng không có tội lỗi gì hết. Nhưng nếu chúng ta vì mê phim chúng ta không tụng, vì ham chơi chúng ta không tụng, thì cái đó chúng ta tội cho bản thân của mình. Mình đã làm cho thân mình mất tinh tấn để tu tập, có thể nó bị đọa lạc, có thể nó bị xa rời con đường đạo đi, thì chúng ta không có còn cơ hội để tu tập thăng tiến ở trong kiếp này nữa, thì mình có tội với bản thân của mình vậy thôi. Nên ai tu nhiều phước nhiều, tu ít phước ít, cố gắng tinh tấn tu tập mà thôi. Còn vì lý do chính đáng thì không sao nha. A Di Đà Phật. Chúng con là một tự phật sinh không biết, tại vì trong giới pháp của Phật thì nói là đọc chỉ một đạo, nhưng mà con nghe cái đó cái đạo tám đạo, chờ giải thích thì chúng con được nghe là chúng ta. A Di Đà Phật cho anh chồng hóa tay. đạo Phật chỉ còn đạo. Đạo Phật, đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Đạo Phật dịch ra là con đường giác ngộ. Còn bát chánh đạo, hỏi sao là tám cái con đường chân chánh. Như vậy có khác nhau hay không? Thực ra đạo Phật mà nói chung là con đường để sinh dựng giác ngộ. Còn bát chánh đạo là tám cái phương pháp làm cho chúng ta được cái con đường giác ngộ đó. Chứ không phải là bát chánh đạo là tám cái con đường, mà tám cái phương pháp để đi trên con đường giác ngộ đó. Con đường giác ngộ là nói chung, còn bát chánh đạo là nói tám cái cách mà mình đi trong cuộc đời này để được con đường giác ngộ đó. Ở đó được Đức Phật thuyết trong bài Kinh Tứ Diệu Đế, cái phần đạo đế, chánh phần đạo đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Bát chánh đạo phần gồm có tám phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thì có tám cái chánh đó, chứ không phải là tám con đường, mà tám cái phương pháp để thực hiện cái con đường đạo đó. Mà đường đạo đó thì gọi là Phật đạo. Phật đạo tức là con đường giác ngộ. Phật có nghĩa là giác ngộ. Phật là giác giả, trong Phật học giáo Pha Thư á được định nghĩa Phật là giác giả. Nên á là Phật đạo là con đường giác ngộ, vì con đường giác ngộ có tám cái nhánh để đi trên con đường giác ngộ đó. Chứ không phải là cái đạo của bát chánh đạo nó khác với cái đạo của Phật đạo. Mà đạo Phật đạo là tổng thể, còn bát chánh đạo là những con đường nhánh nhỏ nhỏ để đi vô con đường tổng thể đó. Nói ở đây cho nó dễ nè. Ví dụ như chúng ta đi ra ở ngoài á là Quan Âm Nam Hải ngoài đó. Vậy thì các con đường nhỏ nhỏ để đi vào nhập vô con đường lớn đó đó, thì đó là những cái đường đạo nhỏ nhỏ của bát chánh đó, để đi vô được con đường đạo lớn gọi là Phật đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho anh chồng hết tay. Cái kinh điển á là lời Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy á thì không cần tới chuông mỏ. Tại lời Đức Phật dạy chúng ta lặp đi lặp lại để chúng ta hiểu biết lời Đức Phật dạy thôi. Nhưng mà đạo Phật có hai phần, phần nghi lễ nữa. Như vậy như tay tụng có nghi lễ hay không? Nếu tụng không tụng nghi lễ thì không sao. Nhưng mà chúng ta liên quan tới nghi lễ. Nghi là nghi thức, lễ là sự kính trọng. Do đó mà ví dụ như chúng ta trước đông người có phải nghi thức, có sự kính trọng, không có nghi thức á thì chúng ta sẽ làm loạn lên hết trơn. Bây giờ ví dụ như á nạnh ai nấy tụng, nạnh ai á nấy lên nấy xuống thì làm sao? Do đó cái mỏ đây gọi là diệt chúng, phải điều điều ma ha bát nhã bà la mật đa tâm kinh ben cái cho dứt. Ví dụ như vậy đó, để chi chúng theo, để điều người ta gọi là hòa nam thánh chúng. Như vậy ta nghe qua lòng ta mới được an lạc được. Người tụng chổi lên, người đâm bé hờ sườn, người đâm bản họng không mà sao tụng? Do đó phải có chuông có mỏ để thực hiện cái nghi lễ đó, gọi là nghi thức Phật giáo. Để chi cho đạo tràng được thanh tịnh trang nghiêm. Còn không có đó đạo tràng không được thanh tịnh. Còn ở nhà mình có một mình muốn gõ thôi à. À như vậy là tụng kinh đó, lời kinh Phật thôi. Chuông mỏ chỉ có bắt truyền thôi, nam truyền ta cũng đâu có dùng, vân vân. Người ta cũng tụng kinh vậy, nam truyền cũng tụng bài kinh chú nguyện quá trời, người ta đâu có chuông mỏ ở đâu. Mình bắt truyền có chuông mỏ. Nói chung chuông mỏ để hỗ trợ cho đại chúng. Người ta không có chuông mỏ, ta có cách, cái cách dừng, cách ngắt, cách lên, cách xuống để điều khiển chúng. Còn người ta có chuông mỏ, ta điều khiển chúng bằng chuông mỏ. Nói chung để hỗ trợ cho tụng kinh tốt hơn mà thôi. Đó mang tính chất nghi lễ của Phật giáo. Đó là hình tướng bên ngoài, nội dung bên trong là hiểu biết lời kinh Phật dạy mà thực hành trong đời sống. A Di Đà Phật. Thầy, con có hai câu hỏi, cũng nhờ thầy con. Câu thứ nhất, con có nghe một thầy nói là khuyên Phật tử phải nên tụng chú Lăng Nghiêm, nhưng con đã tụng chú Lăng Nghiêm và con nghe lời thầy, con tụng nó cũng đã khoảng 2 năm, nhưng mới gần đây thì con không biết nó nghe của các con nghĩ là một tư tưởng nào họ người dạy nó là về chỉ tụng Lăng Nghiêm thì ở chùa mới tụng được, còn ở nhà thì không có tụng được. Thưa thầy, đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai của con, thưa thầy, sau khi tụng kinh xong rồi thì con có tụng chú của báo thông tin đó thầy, thì ở nhà con nghe ở chùa Như Hương là cũng thường xuyên hàng đêm, nên con có cũng rồi con cũng tâm tu xong rồi thì con cũng tự bộ pháp tâm thiên như vậy, thì con không biết có đúng là không. Con xin thầy chỉ đẹp rồi rồi cho anh chồng phát tay. Cái gì chúng ta không phải hiểu trên bản chất, xong tới cái hình thức tới nghi lễ, tức là từ nội dung tới hình thức. Chú Lăng Nghiêm, thì cái bài chú đó lấy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, một bài chú thì lấy trong bài kinh, ví dụ như là chú Đại Bi lấy kinh Kim Cang Bát Nhã, rồi chú mà giảng sanh thì lấy trong niệm Phật Ba La Mật vân vân. Như vậy là chú Dược Sư lấy trong kinh Dược Sư. Như vậy thì cái bài chú á thì xuất phát từ trong bài kinh, mà chú là một ngôn mật ngữ của nhà Phật. Chưa có một văn bản nào ở của Phật giáo Việt Nam hay là một văn bản kinh. Văn bản kinh là nằm trong các tàng kinh điển. Ví dụ kinh điển A Hàm có Pali, A Hàm Sanskrit và Hán Tạng và Việt Nam, vân vân. Chưa có một văn bản kinh điển nào quy định là kinh này do ai tụng, cư sĩ hoặc là xuất gia tụng, chưa có văn bản. Và chưa có văn bản nào pháp lý của giáo hội Phật giáo, nhất là giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy định là kinh này tu sĩ được tụng và cư sĩ không được tụng. Như vậy văn bản kinh Đức Phật không có nói, văn bản pháp lệnh pháp luật của nhà nước cũng như là pháp định hiến chương của giáo hội không có nói. Thì điều người ta nói là cái này tụng được ở trong chùa hay tụng ở nhà, người ta nói không có căn cứ. Đức Phật không có nói, và trong hiến chương giáo hội không có nói, trong quy định của pháp luật nhà nước cũng không có nói, thì chúng ta được quyền tụng, không sao cả. Trong giới luật nhà Phật cũng không có nói được đó. Rồi cái thứ hai là bài chúc hộ pháp. Chúc hộ pháp thì đâu mà không có hộ pháp, ở đâu á? Hộ pháp là Bát Bộ Thần Kim Cang. Khi mà ông Ma Dương ông nói là từ đây trở về sau ông thầy ông phá đệ tử Phật đời đời kiếp kiếp, thì lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang trời rồng dạ soi càng phát bà nẵng khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân mới quỳ xuống xin Phật là từ đây trở về sau, nếu ma mà hại con cháu nhà Phật thì con đến đó con sẽ diệt trừ ma để cho con cháu nhà Phật thanh tịnh tu hành. Như vậy là các vị hộ pháp có 8 bộ thì gọi là Bát Bộ Long Thiên. Như vậy Bát Bộ Thần Kim Cang, vậy ở nhà cũng có Kim Cang Bát Bộ, ở chùa cũng có Kim Cang Bát Bộ và chúc hộ pháp. Thì cũng ở nhà chùa thì tụng cũng vẫn được, không sao cả. Bài đó bài chúc hộ pháp thôi, là hộ pháp là hộ kinh điển. Ở đâu kinh điển có hộ pháp, thì ở đâu có kinh điển tụng thì có chúc hộ pháp, có sao đâu. Hộ pháp là hộ gì? Giáo pháp nhà Phật. Ở bộ chùa có giáo pháp, ở nhà không có giáo pháp à? Như ở đâu có giáo pháp thì ông hộ pháp, tới đó ông hộ thì mình chúc hộ pháp vậy thôi, phải không? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con xin ra được thưa với thầy hai câu hỏi. Câu thứ nhất là con xin thưa với thầy, người cha chồng của con mất cách đây 49 ngày, thì hiện nay cha chồng của con thì đang bỏ tang ở Vĩnh Hòa và đang cốt của ba về nhà, thì tất cả ai cũng khuyên con xã con là mang cốt lên chùa. Mẹ con xã con thì không có nghe, mà con xã con bảo là để cốt cô ba ở nhà cho ăn, mà con thấy đa số ai cũng mang cốt về chùa, mà con xã con có nơi trong kinh Phật đâu có bảo là khi bỏ tang thì mang cốt về chùa. Con xã con cứ bảo là trong kinh Phật không có nói. Bây giờ thầy cho con một cái lời nào để con về A Di Đà Phật. Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai con xin thưa là các chị em Phật tử đạo tràng bạn con rất là tốt, cứ mỗi sáng tại gia đình chúng con lên chùa Hướng Tháp Tây Ba con, thì chiều thứ sáu mà các chị em Phật tử và bà con hội tụ ở nhà để tụng kinh Địa Tạng cho ba. Nhưng mà ông xã con lại không tham gia, ông xã con lại bảo là trong kinh Phật không có kinh Địa Tạng, không phải là kinh của Phật, Phật không có để kinh Địa Tạng, và ông xã con không tham gia. Bây giờ sẵn có như ngồi nghe pháp của thầy, thưa thầy cho con cái lời khuyên là chuyển pháp học sản con để cùng với mọi người để mà mang lại những kiến thức này. À Di Đà Phật, thôi cho anh chồng pháp tay hiểu rồi. Cái câu hỏi thứ nhất là gửi tốt ở đâu và là tốt nhất dân dân, thì ông xã nói là truyền thống của Phật, Phật không quy định là gửi tốt ở chùa gửi tốt đâu hết, không quy định là không có để đâu cũng được dân dân. Cái gửi tốt này không quy định trong kinh Phật, nhưng mà gửi tốt này là người dân gian của chúng ta đó, là có nhiều cái nguyên nhân để mà người ta gửi tốt. Ví dụ như gửi cốt ở nhà thì người ta cảm giác ta sợ, ví dụ như là xương cốt của người mất để ở nhà thì cảm giác sợ, giống hệt như chôn nhà vậy đó, để cốt trong nhà giống như chôn ở trong nhà vậy đó, cái bộ xương ở nhà nên người ta sợ thôi, về tâm lý thôi chứ về mặt mà ô nhiễm đó thì sẽ không sao, tại vì nó đốt hết trơn rồi thì nó không còn lây bệnh ô nhiễm gì nữa. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái truyền thống là thường hay đem vô chùa. Tại sao đem vô chùa? Là tại vì cái tâm chấp của cái người chết đó, ta chấp cái thân của mình gọi là thân kiến á, ta đi theo thân của mình, ta ôm hũ cốt đó đó. Nếu hũ cốt ở nhà người ta ở nhà, hũ cốt ở chùa người ta ở chùa, nên ở chùa thì người ta nghe kinh kệ đâu được gần, còn ở nhà nhằm khi mình không có tụng kinh ở nhà, nhằm khi á phiền não con cháu ăn nhậu rồi cãi lộn đổi nhau thì cái hương linh ta cũng phiền não. Nên cái hy vọng của cái người sống á muốn gửi người chết vô chùa là gần Phật, gần Bồ Tát, tối ngày nghe kinh kệ để người ta được giải thoát. Cái đó là cái tốt của cái người sống đối với người chết. Nên á, đối với ông xã cô để cốt ở nhà cũng không sao, về mặt á, y tế á, thì cũng không có ô nhiễm, nhưng mà á, là về mặt tâm lý á, người ta nhìn ta sợ, giống hình như chôn trong nhà sợ không, thì cái bộ cốt ở trong nhà tức là giống như chôn trong nhà chứ người ta sợ thôi, chứ thực ra cũng không có gì, nếu không sợ cũng không sao. Còn á, mình suy nghĩ á, là người ta chấp vào trong thân, nên á, để ở nhà thì cái hương linh người đó đi theo cái thân của họ. Ở nhà ta gặp con cháu ăn chơi phiền não, ở chùa gặp trai tịnh thanh tịnh tụng kinh thì nó vẫn tốt hơn. Ta suy nghĩ điều đó, nhưng mà điều đó cũng có lý đó, chứ không phải là không có lý. Nên chúng ta tự mà mình cân nhắc như thế nào mà thôi. Đó thuộc về thế gian pháp chứ không phải là xuất thế gian pháp, nên làm sao cho gia đình vui vẻ là được. Cái thứ hai nữa đó là về vấn đề kinh. Ông xã nói kinh Địa Tạng không phải là của Phật thuyết. Vấn đề đó là như thế nào? Thực ra muốn biết kinh nào của Phật thuyết hay không á thì phải có hội đồng thẩm định khoa học đẳng cấp của thế giới mới có thể biết được, chứ còn người này nói người kia nói chưa chắc đâu. Tại vì kinh điển của nhà Phật á, Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn 100 ngày, Tổ Ma Ha Ca Diếp á là kết tập đầu tiên, tới 100 năm á kết tập lần thứ hai, tới 274 năm thời Vua A Dục kết tập lần thứ ba mới được ghi bằng văn bản. Vậy kinh điển nhà Phật á, bộ kinh A Hàm biết bằng chữ Pali á, ghi lại là vào năm 274 Vua A Dục lên ngôi, nhưng mà không phải toàn bộ kinh A Hàm đâu, mà một đoạn ngắn thôi của một tông phái thôi, của một cái chi phái thôi, rồi từ từ kết hợp vài trăm năm sau nữa mới hoàn thiện bộ kinh điển Nikaya tiếng Pali, đồng thời song song kết tập cái bộ kinh điển Sanskrit. Bộ điển kinh Sanskrit đó gọi là A Hàm Sanskrit. A Hàm Sanskrit thì sau này Hán Tạng ngài Trần Quyền Trang, ngài Kumala Thập mới thỉnh sang Trung Hoa dịch ra chữ Hán. Sau này các cái bộ luận của các vị tổ của Trung Hoa dựa vào kinh sách của Sanskrit, dựa vào các bộ luận và được kết tập sau này gọi là kinh điển Đại Thừa. Như vậy trong đó có bộ kinh Địa Tạng. Nên về mặt lịch sử của kinh thì chưa có rõ ràng 100%, nên chúng ta kết luận kinh này phải là kinh Phật, không phải là kinh Phật thuyết dân dân thì chúng ta hơi vội đó. Tại sao? Tại chưa có một hội đồng thẩm định khoa học nào mà đẳng cấp thế giới cho rằng kinh này của ai có đầy đủ chứng cứ khoa học thì lúc đó chúng ta hãy nên tin. Còn ai đó nói cho rằng thì chúng ta tôn trọng nghiên cứu riêng cá nhân của họ mà thôi, chứ đó không phải là chân lý, nếu chân lý cả thế giới người ta nghe rồi. Còn người này nói thế này, người kia nói thế kia, người này dựa vào bộ này, người kia dựa vào bộ kia, người sách của ông kia nói, sách cái gì này nói, mang tính chất nghiên cứu cá nhân mà thôi, thì chúng ta ghi nhận, chúng ta là tôn trọng quyền nghiên cứu của mỗi người. Nhưng mà xét theo cá nhân của chúng tôi thì kinh điển của nhà Phật để chỉ kinh từ xưa đến nay, chúng ta nên cân nhắc về cách kết luận. Chúng ta chỉ cho ý kiến chứ không nên kết luận. Do ý kiến là tôi nghĩ là cái này không phải Phật thuyết, do vậy đó, chứ không phải kết luận 100% là không phải Phật thuyết, coi chừng mình bị sai đó. Tại sao? Tại vì chưa có ai có thể nghiên cứu thấu đáo kinh điển từ xưa đến nay hết. Nhưng mà chúng ta không biết mà chúng ta kết luận, ta bị tội đấy. Trường hợp nào chúng ta biết chúng ta mới kết luận, không biết mà nói là ý kiến của riêng tôi là như vậy. Con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, có một vị thầy đến nhà con cùng tụng kinh với đạo tràng, thì thầy cứ nhìn lên bàn thờ của cha con, thầy thấy đủ bố và thầy nói với con rằng là tại sao lại để bố ra như này, không có tốt đâu, rồi ảnh hưởng đến cuộc đời của các con các cháu. Và con nghe như vậy thì bị thương con cũng rất là không biết như thế nào. À, Di Đà Phật. À, cái đó là ý kiến riêng của thầy đó thôi. Thầy đó thấy là đợi cốt nhà thì con cháu á, ra vô thấy hữu cốt, tức là vô thấy xác của người người chết thì nó không có vui. À, vậy thì cái ý kiến đó thì cũng là một cái ý kiến thôi. Chứ giờ là ở chùa để 500-700 hữu cốt đó, không lẽ mà quý thầy không tốt hết sao? Phải không? Do đó cái đó cũng mang tính tương đối mà thôi. Để nhà con cháu không tốt gì để chùa không lẽ quý thầy tốt sao? Phải không? Do đó thôi, cũng mang tính chất tương đối thôi. Cái đó thuộc về dân gian ăn thua quan niệm của mọi người mà thôi. Nên cái đó là tùy gia đình, rồi tùy vào truyền thống của mình bàn bạc như thế nào đó. Mà trong cái phân tích nãy giờ, phân tích lợi hại đó, tôi phân tích về mặt hương linh, về mặt cố chấp thân, về mặt khoa học, y học, về mặt truyền thống của người Việt dân dân. Chúng ta phân tích nhiều khía cạnh, chúng ta thấy cái nào điểm nhiều hơn, tức là lợi nhiều hơn, chúng ta làm theo. Cái nào lợi ích hơn chúng ta không làm, vậy thôi. Chứ mang tính tương đối thì không có gì tuyệt đối đây cả. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật thầy, thầy cho con xin hỏi một câu hỏi. Phóng sanh thì con cũng thường hay đi cá để phóng sanh, nhưng con nghe người ta nói phóng sanh rồi người ta cũng bắt lại, không? Dạ. Ta cũng vật dưỡng nhân cho cái số của nó là con vật thì phải để cho nó nuôi cho người ta mua thì để là ăn thật như vậy thì mình. Phóng sanh không có ý nghĩa thì con xin thầy cho con lời khuyên để con có nên tiếp tục làm nữa không? À, Di Đà Phật. Cái phóng sanh á, nó có ý nghĩa không có ý nghĩa do cái hình thức phóng và do cái hiểu của mình mà thôi. Phóng sanh là gì? Phóng sanh có nghĩa là tha thứ và cứu mạng. Truyền thống của nhà Phật là truyền thống của lòng từ bi, nên tha thứ cho chúng sanh và cứu mạng cho chúng sanh. Khi thấy con vật đó nó bị người ta sắp giết chết, nó đau khổ, người ta cứu cho nó về đời sống an vui. Cái truyền thống đó truyền thống tốt đẹp của nhà Phật, truyền thống nó đầy lòng từ bi, truyền thấy lòng giá trị nhân đạo của con người chúng ta đối với các loài chúng sanh xung quanh. Tại sao lại không có ý nghĩa? Nhưng khi chúng ta thực hiện, chúng ta thực hiện không có ý nghĩa. Ví dụ như thế này nè, chim ta đang ở trên trời vậy đó, bắt đầu đặt chim, đêm nay sôi ngày mai thả, cái đó không có ý nghĩa đó. Cá ta đang ở như đó, đặt cá đêm nay ra tác đìa bắt lên rồi là đem đi, rồi đặt 6 tháng sau mua thả, ta đi mua cá con về ta nuôi lớn lên để cho người ta thả, vân vân đó. Các ý nghĩa nó không có. Khi chúng ta làm sai cái ý pháp của nhà Phật, ý pháp nhà Phật là cứu chúng sanh đang khổ, chứ không phải người ta đang vui mình đem vô đau khổ rồi từ đó mình thả ra mình ăn cướp mình la làng. Tự nhiên người ta bay trên trời, tự nhiên bắt ta lợi rồi thả người ta ra, như vậy gọi là phóng sanh sao được? Con chim đó trong hoàn cảnh tự nhiên, cứ người làm bắt chim để bán cho người ta ăn thịt, khi đó ta bán ngoài chợ thấy tội nghiệp quá, mình mua mình thả nó về đời sống an vui, thì đó gọi là phóng sanh. Cái đó là quy luật của tự nhiên, của cuộc đời, ta bắt ta phải ăn thịt nó, nhưng mà chúng ta thấy thương nó quá, ta phóng sanh, ta trả nó về đời sống an vui, cứu mạng cho nó. Đó là ý nghĩa của sự phóng sanh. Còn tất cả các cái khác, phóng sanh trên hình thức thì không có ý nghĩa đó, hoàn toàn đúng, không có ý nghĩa. Khi mà chúng ta là con chim đang ở trên trời, chim mẹ chim con, như mình đi sôi rầm rầm bắt thả người ta ra, người ta đang ăn vui bắt ta thả ra, đội cứu người ta cứu làm sao, ăn cướp la làng, phải không? Vậy đó không phải. Nhưng con chim đó bị người ta bắt ăn thịt, bị người ta bắt bán đi để nuôi vân vân, tức là nó đang đau khổ, mình cứu khỏi cái đau khổ của nó, như vậy là đúng. Chứ nó chưa có đau khổ, mình đặt đặt nó, ví dụ như Việt kiều gì đặt 5.000 chim cúng cơm dạ, trời ơi, đi sôi rầm rầm ban đêm vậy đó. À, như vậy là mất đi cái ý nghĩa sự phóng sanh là đúng, ta nói đúng chứ không phải sai. Còn vật dưỡng nhân đó không phải là câu đó của Đức Phật nói, mà câu đó của dân gian nói, nên chúng ta không thể so sánh trong nhà Phật được. Nên không nói đúng nói sai vậy này. Dân gian ta nói đúng, con vật dưỡng nhân dân gian ta nói đúng, tại vì mình ăn thịt nó mới có chất dinh dưỡng, làm ta nói đúng. Nhưng trong Phật Pháp nó lại là không phải như vậy. Nên nói câu nào Đức Phật nói thì chúng ta hãy theo những cái lời đó, còn dân gian nói thì tùy, mà chúng ta suy nghĩ lại nghiệm suy coi nó có ác hay không, coi nó có va phạm nhân quả hay không, coi nó có sự đem đến sự an vui người ta hay không, chúng ta hãy làm đối với sự của dân gian. Còn đối với những cái gì mà Đức Phật nói mang tính chân lý giải thoát, mang tính kinh liễu nghĩa, mang là tính giác ngộ thì chúng ta thực hành theo. A Di Đà Phật. À, kính thưa thầy, cho con hỏi kiến hoặc lậu hoặc trần sa hoặc xin thầy. Cái này là trong kinh điển của nhà Phật, của từ Chuyên Môn. Mà ví dụ như kiến hoặc lậu hoặc trần sa hoặc là những cái phiền não mà ông ta mắc phải. Ví dụ kiến hoặc thân kiến, biên kiến, kiến tư kiến, kiến tà kiến đó. À, còn lậu hoặc tức là những cái mà đưa đến ta sanh tử luân hồi rỉ lại, trần sa hoặc là những cái nó nhỏ nhỏ vi tế, dân dân hiểu vậy thôi. À, ông ta nghiên cứu thêm, đọc một cái bài về duy thức học, nhất là ông ta học về đại thừa trăm pháp đó, cái bài cái kinh điển gọi là kinh điển A Tỳ Đàm hòa thượng dịch ra là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, hòa thượng Thích Minh Châu, thì chúng ta sẽ biết được những cái từ ngữ thế này. Thôi khuya rồi, chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay, và cũng có chúng tôi có cái thời thả đèn hoa đăng ở tại Quan Âm, ở ngoài Quan Âm bây giờ đi ra thả ngoài đó. À, do đó mà chúng ta kết thúc ở đây. Xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã gần 2 tiếng chúng ta chào đổi vào tối hôm nay. Chúc cho quý vị luôn luôn nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.